Chương 30, 31, Tối sơ chi nhân, thượng, hạ. Chương 30, 31, Tối sơ chi nhân, thượng, hạ, không biết vì sao, Đường Ngô Minh nhìn thấy cổ kia thuần trắng hình người cơ thể lúc, sinh ra một loại không hiểu cảm ứng, đây là tiến vào khe hở này không gian về sau, duy nhất nhường hắn xuất hiện cơ thể bên ngoài tinh thần, linh giác bên trên cảm ứng. Cổ này thuần trắng hình người cơ thể không có ngũ quan, thậm chí nhìn không ra trên mặt có đồ vật gì, mà cánh tay có ba con, bốn cái, năm con. Xác thực nói, theo nó trong thân thể không ngừng mọc ra cánh tay, sau đó tay cánh tay lại lùi về đến cơ thể bên trong, chân cũng là đồng dạng. Mà lại thỉnh thoảng sẽ còn mọc ra cánh đến, nhưng là lại sẽ rất nhanh biến mất, thậm chí ngay cả nó mọc ra cánh tay cùng chân khả năng biến thành xúc tu, cũng sẽ tự động lùi về cơ thể bên trong. Đây là cái gì? Ngô Minh kỳ quái nhắc tới lên tiếng, hắn hỏi hướng bên cạnh Khổng Tuyên nói, ngươi cũng cảm thấy a? Thứ này để cho ta có linh giác bên trên ba động, là nơi này duy nhất có thể cảm giác được đồ vật. Không có a, ca ca, ta không có cảm giác được cái gì a. Khổng Tuyên lập tức nói. Ngô Minh lập tức ách một tiếng, nhìn kỹ hướng về phía Khổng Tuyên, Khổng Tuyên nhìn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngô Minh thậm chí đụng đụng Khổng Tuyên bả vai, vẫn là thực thể, sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía cổ kia thuần trắng cơ thể, vẫn là có linh giác cảm ứng. Cái này khiến hắn lần nữa nhìn về phía Khổng Tuyên, sau đó hắn liền thấy Khổng Tuyên trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn. Hắn dùng xúc tu xoa bóp một cái đầu của mình nói, thế nào? Khổng Tuyên lập tức vội vàng nói, ca ca, tay của ngươi thế nào? Ngô Minh mở ra chính mình ba cái tay nhìn kỹ một chút, hắn lần nữa kỳ quái nhìn về phía Khổng Tuyên nói, không chút a, tay của ta hoàn hảo, cũng không có phát sinh cái gì a. Khổng Tuyên lập tức vọt đến Ngô Minh bên cạnh. Bắt lại một cái tay của hắn cùng một cái cánh nói, ca ca, hiện tại lập tức sử dụng kia cột sáng, nhanh lên. Ngô Minh sửng sốt một chút, hắn lập tức biết Khổng Tuyên đoán chừng phát hiện cái gì, lập tức hắn cũng không dám lãnh đạm, lập tức liền chìm vào chủ thần không gian, một giây về sau, cột sáng rơi xuống, sau đó trực tiếp biến mất, cái này nói rõ hắn rất bình thường, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, vô luận là cơ thể bên trên, trên tinh thần, trên linh hồn đều là như thế. Ta không có bị thương tổn, đến cùng thế nào? Chính Ngô Minh cũng bị hù dọa, bởi vì Khổng Tuyên dù sao cũng là cao giai thánh vị. Khả năng hắn không có phát hiện sự tình, Khổng Tuyên phát hiện cũng khó nói, lập tức hắn liền duỗi ra chính mình xúc tu cùng gai xương tả hữu đung đưa. Khổng Tuyên nhìn kỹ hướng về phía cổ kia thuần trắng hình người nhục thân, hắn lại nhìn một chút hai tay của mình, nhắm mắt một lát, lần nữa nhìn về phía hai tay của mình, tiếp lấy liền nói với Ngô Minh, ca ca. Không nên phản kháng, ta muốn chém đứt ngươi một chút ký ức. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn mở ra, liền có ngũ sắc thần quang tại bàn tay hắn bên trên xuất hiện. Ngô Minh sắc mặt run lên, vẫn là lập tức gật đầu, lập tức cái này ngũ sắc thần quang liền xuất hiện ở ý thức của hắn bên trong. Vài giây sau, hắn hoảng sợ thấy hai tay của mình, đồng thời cũng không dám lại đi xem cổ kia thuần trắng hình người nhục thân, hắn quên đi cổ kia thuần trắng hình người nhục thân ký ức. Nhưng là khác ký ức cũng không có mất đi, hắn vừa vặn tứ chi đều biến dị, nhưng là hắn thế mà hoàn toàn chưa phát giác, ngược lại cảm thấy những cái kia biến dị tứ chi là chân thật bình thường tự thân, cái này rất khủng bố, chủ thần thấp vĩ độ ăn mòn che đậy thế mà hoàn toàn vô hiệu, thậm chí ngay cả chủ thần chữa trị đều hoàn toàn vô hiệu, đây là hắn lần đầu gặp được ngay cả chủ thần đều không thể làm gì thời điểm. Cách chí ít phút về sau, Ngô Minh cái này mới miễn cưỡng an định tâm thần. Hắn vẫn là thỉnh thoảng nhìn xem hai tay của mình, đồng thời đối Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên, ngươi thấy bên kia đồ vật, hoàn toàn không có cái gì khác phản ứng sao? Khổng Tuyên vừa cẩn thận nhìn nửa ngày, lúc này lắc đầu nói, không có, thứ này cùng những vật khác, đều là hư vô. Ngô Minh lập tức thầm nói, tin tức ăn mòn. Nhân quả ăn mòn. Khái niệm ăn mòn. Triết học ăn mòn. Vẫn là bản nguyên ăn mòn. Không nên a. Ngô Minh cứ như vậy ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, hắn yên nguyên không biết nguyên do, bất quá hắn có một loại dự cảm. Cổ này thuần trắng hình người cơ thể rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, rất có thể chính là cửa, lúc này hắn liền nói ra, chúng ta tách đi ra tìm kiếm một chút những vật khác, nếu là có văn tự gì, ghi chép, nghiên cứu báo cáo loại hình, đều nhớ kỹ, lần này cẩn thận điều tra, 12 giờ sau chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Khổng Tuyên chần chờ nói. Thế nhưng là ta rất lo lắng ca ca, vừa vặn ca ca kém chút liền bị ăn mòn, ta sợ ca ca gặp được nguy hiểm. Ngô Minh cẩn thận cảm ứng một chút, chỉ lắc đầu nói, ngoại trừ thứ này, những vật khác ta hoàn toàn không có cảm ứng, đoán chừng vẫn là hư vô. Tóm lại, thật có sự tình gì, ta tất nhiên sẽ kêu gọi ngươi, mà lại ta có Chu Tiên Tứ Kiếm, ngươi nghe ta. Khổng Tuyên cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, lúc này hai người ngay tại cái này tầng bên trong khắp nơi tìm tòi. Ngô Minh không dám nhìn kia thuần trắng hình người nhục thân, nhưng là những vật khác chính là không sao, tại cái này địa linh tộc cao giai thánh vị tự tay chèo chống bí ẩn không gian bên trong, nhân viên nghiên cứu cũng là rất nhiều, mà lại nghiên cứu hạng mục cũng là rất nhiều, chỉ riêng hắn nhìn thấy liền có quyền hành nghiên cứu, bản nguyên nghiên cứu các loại cực kỳ cao cấp hạng mục. Nhưng là thế mà cũng có một chút cấp thấp độ khó hệ số hạng mục, tỉ như cơ sở gen nghiên cứu các loại đều có, nhưng trong cái không gian này nghiên cứu độ khó hệ số có chút kỳ quái. Ngô Minh điều tra đến cực kỳ cẩn thận, các loại công việc tin tức, nghiên cứu tin tức, hắn thậm chí tiến vào nhân viên khu nghỉ ngơi, giấc ngủ khu bên trong tìm kiếm phải chăng có nhật ký loại hình, cùng nghe nói những nhân viên nghiên cứu này đối thoại loại hình. Những nhân viên nghiên cứu này, tại phòng nghiên cứu bên trong lúc trầm mặc ít nói, ngoại trừ công việc bên ngoài, tuyệt không nhiều lời nửa câu không quan hệ. Mà đang nghỉ ngơi khu, giấc ngủ khu, đồ ăn khu nghỉ ngơi hoạt động lúc, thế mà cũng đều là ngậm miệng không nói bên cạnh sự tình, thậm chí ngay cả công việc đều rất ít nói về. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, Ngô Minh ngay tại hai tên ăn địa linh tộc nhân viên nghiên cứu bên cạnh, nghe được một chút nói chuyện. S621 khu bên kia, tựa hồ phát sinh sự cố. Đây cũng quá tàn nhẫn a. Trong đó một cái nhân viên nghiên cứu thấp giọng nói. Ngươi là chỉ trung gian thái nghiên cứu. Một tên khác nhân viên nghiên cứu cũng thấp giọng thành đạo. Khởi xướng chủ đề nhân viên nghiên cứu gật gật đầu. Nhìn chung quanh một chút nói, nếu là vì nghiên cứu, hy sinh là nhất định, nhưng là kia đã vượt qua hy sinh khái niệm a, luân lý cái gì? Đã hoàn toàn không cần sao? Một tên khác nhân viên nghiên cứu thấp giọng ho một chút nói, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm, ta nghĩ ngươi cái kia xin một cái kỳ nghỉ, đem ký ức tạm thời xóa đi, giữ lại tại triết học trong đầu, chờ ngươi trở về lại tiếp tục nghiên cứu đi. Không, không phải, ta. Ăn cơm đi. Tên kia nhân viên nghiên cứu tự hồ muốn tranh luận cái gì, bất quá cuối cùng không nói gì, chỉ là cúi đầu ăn cơm. Nghe đến đó, Ngô Minh cứ dựa theo đường đi đi tìm đếp, 621 khu. Dựa vào trên bản chất hư vô, hắn nhẹ nhõm tiến vào trong đó, sau đó hắn liền thấy không thể tưởng tượng một màn, thậm chí nhường hắn hai mắt phím hồng, muốn giết người. Hắn thấy được mấy tên nhân loại bị xem như thí nghiệm vật liệu, tại năng lượng cánh tay thao túng dưới, cái này mấy tên nhân loại bị cắt ra, đem hắn cơ thể hoàn toàn cắt nát, từ đó rút ra ra đại não, xương sống, cùng hết thảy thần kinh đến. Sau đó cái này nhân loại thần kinh bị ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong, thông qua năng lượng hệ thống, hoàn thành đối hắn sinh mệnh kéo dài cùng tuần hoàn. Lấy đại não, xương sống, cùng hết thảy thần kinh đến tiến hành cái gọi là sống sót kéo dài. Hoàn thành đối cái này mấy tên nhân loại rút ra, về sau, chủ quản nhân viên mệnh lệnh nhân viên nghiên cứu, mang theo những này nhân loại đi hướng ngoại giới, Ngô Minh đi theo một đường. Thẳng đến những này, nhân loại, được đưa đi quan sát kia nhường hắn biến dị lúc nào, hắn mới trở lại cái khu vực này phòng thí nghiệm, bắt đầu tìm kiếm phòng thí nghiệm này bên trong hết thảy nghiên cứu ghi chép. Đối kháng sinh mệnh thừa số bản chất siêu kịch biến siêu phụ tải bên trong, chúng ta phát hiện, đơn thuần từ đại não cùng thần kinh thể tạo thành tình huống dưới. Phụ tải nhỏ nhất, đồng thời đối với sinh mạng thừa số ổn định hiệu suất lại là tối cao, dưới loại tình huống này, Abaddon tiến sĩ đưa ra phi sinh phi tử khái niệm. Người sống chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, mà người chết hoàn toàn sẽ không nhận ảnh hưởng, nếu là muốn tìm tới trạng. Thái trung gian, vậy cũng chỉ có thể là phi sinh phi tử mới được. Thứ 1026 hào thể trắc thí bên trong, chúng ta phát hiện nó lần thứ 3 tiếp xúc về sau, yên nguyên giữ vững nguyên bản sinh mệnh thừa số trạng thái tình huống, bởi vậy, nghiên cứu tiểu tổ đưa ra sinh mệnh thừa số chứa duy tâm hóa khái niệm độ khả thi, bởi vậy sẽ tiến hành 300 tổ so sánh thí nghiệm. Nhân loại vật thí nghiệm không đủ, mặc dù hướng lên tiến hành xin, nhưng là đạt được phản hồi quá ít, có lẽ chúng ta muốn gác lại. Vật thí nghiệm đến, cái này một nhóm nhân loại không tệ, đều là đời thứ hai hoặc trở lên nhân loại. Có đầy đủ trí tuệ cùng ý thức, đáng để mong chờ. Sinh mệnh thừa số hướng dẫn khảo thí vòng thứ 8, chúng ta y nguyên tìm không được ở giữa thừa số hệ số. Sinh mệnh thừa số hướng dẫn khảo thí thứ 16 vòng, 6.000 tên nhân loại vật thí nghiệm đồng thời so sánh khảo thí, kết quả. Ngô Minh lật khắp cơ hồ tất cả nghiên cứu văn kiện cùng báo cáo, hắn đạt được một đáp án. Cái này thí nghiệm mục đích, tự hồ là làm cho nhân loại sinh mệnh thừa số tiến hành hướng dẫn tính biến dị, hoặc là hướng dẫn tính tiến hóa hoặc là thoái hóa loại hình. Loại này sinh mệnh thừa số hướng dẫn thí nghiệm. Rất kỳ quái cũng không thuộc về gen loại hình, mà là thuộc về tại bản nguyên loại hình bên trong, cái này khiến Ngô Minh thật là có chút kỳ quái. Tóm lại, cái này thí nghiệm mục đích đúng là nhân loại sinh mệnh thừa số, mà liền như là hắn lúc trước biến dị xúc tu cánh như thế, tất cả nhân loại, tại đối mặt kia Ngô Minh đã mất đi ký ức mục tiêu về sau, sẽ lập tức tại cấp độ gen bên trên tiến hành cải biến. Mà lại loại sửa đổi này cũng không phải là tật bệnh hoặc phóng xạ loại hình, mà là này chủng nhân loại tự thân gen sinh ra tự nhiên mà vậy biến hóa, loại biến hóa này là mãi mãi. Nhưng di truyền, cùng tự hồ có thể khống chế, tóm lại, cái này nghiên cứu khu vực mục đích đúng là nhường loại biến hóa này có thể khống chế. Mà lại khu vực này nghiên cứu, tự hồ còn có mấy cái khu vực nghiên cứu có liên hệ, Ngô Minh căn cứ trong báo cáo liên hệ, lại đi mấy chỗ nghiên cứu. Trong đó một chỗ nghiên cứu, chính là khiến cái này ở vào sinh cùng tử ở giữa đại não, xương sống, thần kinh các loại, vũ trang hóa, lợi dụng đặc thù năng lượng cung ứng cùng siêu cao khoa học kỹ thuật, khiến cái này nhân loại có thể dựa vào ý niệm thành hình nhục thân, mà thân thể này thì là một loại nào đó linh hồn cụ hiện. Có đủ loại kỳ lạ uy năng, thậm chí Ngô Minh tại mấy chỗ nghiên cứu trong báo cáo, đạt được một cái kết luận, loại này linh hồn cụ hiện tình huống, tự hồ, khả năng. Cũng có thể hình thành một loại kỳ lạ chức nghiệp con đường, đó chính là lấy lớn mạnh linh hồn, can thiệp hiện thực mà thành con đường. Còn có một số nghiên cứu, thì là khiến cái này sinh mệnh thừa số hướng về nơi nào đó cải biến nhân loại vật thí nghiệm, để bọn hắn đại não, xương sống, thần kinh các loại, cùng cơ giới thể tiến hành kết hợp, sau đó những này xuất hiện cơ giới thể, ngay lập tức sẽ bị một loại nào đó kỳ lạ sinh mệnh sở chiếm cứ. Không phải nhân loại, mà là kỳ quái hơn đồ vật. Có chút cùng loại với Ngô Minh tại thấp vĩ độ đã thấy những cái kia thấp vĩ độ lãnh chúa, mà bọn chúng những lãnh chúa này thế mà cũng không có bị lập tức xua đuổi về thấp vĩ độ, mà là lấy cơ giới thể thân phận giáng lâm tại hiện thực thế giới. Thứ này rất đáng sợ, mặc dù là cơ giới thể, nhưng là có thấp vĩ độ lãnh chúa ăn mòn tính, đồng thời cũng có hiện thực thế giới nhục thân, tự hồ còn sẽ không bị khu trục về thấp vĩ độ, thứ này uy lực hướng lớn nói. Nếu là có thể đem entropy cái kia cấp bậc thấp vĩ độ lãnh chúa triệu hoán đi ra. Khác khó mà nói, chí ít có thể quét ngang hoàng trở xuống thánh vị, cái này đáng sợ đến trên trời đi. Bất quá nhường Ngô Minh kỳ quái là, nơi này đủ loại nghiên cứu, đều là lấy nhân loại làm gốc mà tiến hành nghiên cứu, nguyên nhân đâu? Phải biết nơi này chính là địa linh tộc khu vực trung tâm, vì cái gì nghiên cứu đồ vật tất cả đều là nhân loại. Mà lại, bởi vì những này nghiên cứu liền đưa đến địa linh tộc toàn diệt sao? Mà đang tìm kiếm bên trong, Ngô Minh còn kinh hãi phát hiện một cảnh tượng, tại cái kia nghiên cứu khu vực bên trong, một nhân loại tại thí nghiệm bên trong chết mất, sau đó cũng không lâu lắm. Thế mà tại chỗ cũ lại xuất hiện một nhân loại, cái này nhân loại cũng không phải là trước đó chết mất nhân loại kia, nhưng chính là dạng này trống rỗng đổi mới ra, mà lại cũng là ngây thơ vô tri, cùng tất cả đổi mới ra nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc. Địa linh tộc thế mà đang nghiên cứu nhân loại đổi mới cơ chế. Ngô Minh đã sớm biết nhân loại là sẽ đổi mới, nguyên nhân là cái gì hắn còn chưa không rõ ràng, hắn đổi mới cơ chế là cái gì hắn cũng không biết, nhưng là ngoại trừ hắn bên ngoài, tự hồ không có người khác biết nhân loại là đổi mới tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Quảng chi là Khổng Tuyên gia nhập về sau, hắn cũng tại hành quân quá trình bên trong mang theo Khổng Tuyên đi xem nhân loại đổi mới, ngay cả Khổng Tuyên đều mờ mịt không biết. Cái này để cho người ta rất khủng bố. Khổng Tuyên thế nhưng là cao giai thánh vị a, là đứng tại Hồng Hoang vạn tộc đỉnh điểm bên trên tồn tại, ngay cả cao giai thánh vị đều sẽ bị che đậy, cái này thật quá kinh khủng, trừ phi là toàn bộ đa nguyên cơ sở bản nguyên, nếu không, cao giai thánh vị là không thể nào nhận bất kỳ tin tức gì bên trên che đậy cùng vặn vẹo, quản chi thấp vĩ độ tồn tại đều làm không được. Mà bây giờ, địa linh tộc thế mà vượt qua cái này che đậy. 12 giờ về sau, Ngô Minh tại chỗ tập hợp chờ đến Khổng Tuyên, mà Khổng Tuyên vừa nhìn thấy hắn, lập tức liền nói ra, ca ca, ta tự hồ tìm được cửa, mặc dù còn không chịu định, nhưng chỗ đó nhất định là khả năng nhất là cửa địa phương. Chỗ đó? Ngô Minh lập tức hỏi. Cao Thánh bản thể chỗ. Khổng Tuyên lập tức nói, ta ở nơi đó thấy được Cao Thánh bản thể, hắn cũng không sợ thánh vị thánh đạo mang theo phóng xạ hiệu ứng, thế mà trực tiếp nhường bản thể tọa trấn ở nơi đó. Ngô Minh cũng không nhiều lời, lập tức nhường Khổng Tuyên dẫn đường. Hai người một đường tiến lên, phía trước nhân viên càng ngày càng ít, đến cuối cùng một đoạn đường rất dài một cái người đều không nhìn thấy, cuối cùng, bọn hắn đi tới một chỗ chất đầy văn kiện, chất đầy tư liệu, chất đầy địa đồ cùng các loại văn thư trong phòng, tại trong phòng này, An Vị lấy một ngay tại tự hỏi cái gì địa linh tộc, Khổng Tuyên nói tới cao giai thánh vị bản thể chính là hắn. Cái này cao giai thánh vị vẫn là hư vô hư ảo, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên đều dùng thân thể tiếp xúc hắn, mà hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, tiếp xuống, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên liền bắt đầu tìm kiếm những tài liệu kia. Văn kiện, báo cáo, văn thư loại hình. Thần Hoàng Bệ Hạ là đúng, quả nhiên thông qua chìa khóa, chúng ta tìm được hắn tồn tại vết tích, quản chi, chìa khóa, không được đầy đủ, chỉ có 1/3, đi không đến trung cực chi địa, nhưng là chúng ta yên nguyên tìm được hắn tồn tại. Chúng ta đưa nó mang về, nó tồn tại đã chứng minh, cái này đa nguyên vũ trụ nhằm vào chúng ta chứng cứ, cũng không phải là thần hoàng đại nhân vọng tưởng suy đoán, cũng không phải thế nhân cho là, nhân loại chúng ta làm xuống rất nhiều chuyện sai, tỉ như Long Phượng Hán kiếp loại hình, cho nên thiên địa mới có thể từng bước tăng lớn đối với chúng ta áp bách cùng trừng trị. Không phải là bởi vì, thiên địa này đã từng vỡ vụn qua một lần, thế giới chém giết 3.000 tiên thiên ma thần lúc, bị thế giới đánh cho vỡ vụn, cho nên Hồng Hoang Đại Lục sơ hình thành lúc, là không có cái gọi là thiên địa, cho nên bất luận cái gì sinh mệnh mới là bình đẳng, mà khi đó nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng là cũng không có thiên địa tiêu ký, cũng không tồn tại cái gọi là tội nghiệp. Thẳng đến thiên địa khôi phục, càng thêm cường đại, nhân loại chúng ta áp bách cùng bất công mới càng thêm rõ ràng. Cho nên chúng ta mới cần nó, thần hoàng bệ hạ nói không sai. Muốn cải biến nhân loại bị chèn ép bất công, muốn cải biến nhân loại tiên thiên trên bản chất nhỏ yếu, nhất định phải sửa đổi toàn thể nhân loại sinh mệnh thừa số bản chất, nhường thiên địa đối với nhân loại áp bách bỏ lỡ mục tiêu, mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải có nhân loại đăng lâm thánh vị, thậm chí là so thánh vị tiến thêm mấy tầng trình độ, chí ít cao giai thánh vị tuyệt đối làm không được, tiên thiên thánh vị đoán chừng cũng treo, hoàng cấp còn có hy vọng. Hoặc là chính là trung cực, nhưng là trung cực căn bản không có khả năng, quản chi là phổ thông thánh vị. Lấy nhân loại bị chèn ép tình huống, cũng vô pháp thành thánh, mà muốn thành thánh, nhất định phải cải biến sinh mệnh thừa số đến lừa dối thiên địa, mà muốn cải biến sinh mệnh thừa số đến lừa dối thiên địa, nhất định phải nhân loại thành thánh. Đây chính là một cái mâu thuẫn, một cái cơ hội vô giải mâu thuẫn, bất quá chúng ta thấy được một tia hy vọng, bởi vì chúng ta thu được nó. Tối sơ chi nhân. Chương 32, ngoại giới. Ngô Minh cùng Khổng Tuyên mất tích tại ngân sắc đại địa bên trong, mà tại bọn hắn trước khi mất tích, làm một kiện chuyện kinh thiên động địa, bọn hắn lấy đang đối mặt trận phương thức chiến đấu, giết chết Long tộc cao giai thánh vị, tiếng tăm lừng lẫy hắc động Long chủng, căm hận Long hệ mạnh nhất Navis. Trong lúc nhất thời, vạn tộc im ắng im lặng, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nói ngươi Ngô Minh là ngưu bức đi, trước đó cái kia Lâm Thánh, hoặc là ngươi, hoặc là phía sau ngươi người nào đó, có thể cùng cao giai thánh vị chiến thống khoái. Còn đem cao giai thánh vị đánh thành trọng thương, cái này đã đầy đủ khoa trương, đã có thể nói là tại khiêu chiến tất cả mọi người tam quan. Từ xưa đến nay, quản chi đông đảo thánh vị đã đầy đủ đánh giá cao liên quan tới Lâm Thánh chiến lực. Từ lúc mới bắt đầu tới gần thánh vị, đến cùng phổ thông thánh vị tương đương, đến 2-3 tên phổ thông thánh vị chiến lực, đến tối cao 10-15 tên phổ thông thánh vị chiến lực cực hạn. Lâm Thánh vẫn luôn tồn tại, từ sớm nhất cổ thú thời đại liền có Lâm Thánh, đến bây giờ toàn bộ Hồng Hoang nổi danh nhất Lâm Thánh Ngô Minh. Lâm Thánh vẫn luôn đang cày mới thánh vị nhóm thế giới quan, khiêu chiến lấy thánh vị nhóm dễ dàng tha thứ cực hạn, mà tại Navis trước khi vẫn lạc. Tên kia có thể cùng cao giai thánh vị chiến thống khoái Lâm Thánh, cái này đã bị đông đảo thánh vị cho rằng là Lâm Thánh đặc biệt biểu hiện, lại không thể có thế có so đây càng cường lực Lâm Thánh. Nhưng là cho tới bây giờ, Ngô Minh thêm Khổng Tuyên, thêm một kiện tiên thiên linh bảo làm vũ khí, thế mà ngạnh sinh sinh giết chết một cao giai thánh vị. Nhưng mà này còn không phải loại kia phổ biến cao giai thánh vị, mà là đứng tại cao giai thánh vị đỉnh cao nhất tồn tại. Là cùng âm dương ma quân cùng cấp, thậm chí là hơi cao hơn một chút cấp cao nhất cao giai thánh vị, căm hận long tộc, hắc động long chủng Na Viết. Phải biết, quản chi là phổ thông thánh vị, tại sinh mệnh chất bên trên chính là bay vọt tính tăng lên, thế gian đủ loại cơ hồ đều khó mà đem hắn triệt để giết hết, mà tới được cao giai thánh vị, quản chi là đa nguyên vũ trụ bên trong rất nhiều cực đoan tai hại đều không thể nhường hắn hình thể hủy diệt, hắn bản chất đã là thời gian hóa, không gian hóa, khái niệm, bản nguyên hóa tồn tại, quản chi là cùng giai thánh vị đều khó mà đem hắn chân chính đánh giết. Đã từng vạn tộc đại chiến thường có qua ghi chép, một lần trên chiến trường, tám tên hai phe cánh cao giai thánh vị vây giết một nguyên thủy ác ma, còn gọi là hư không ác ma, hư không đại quân các loại xưng hô. Lần chiến đấu này, là tám tên cao giai thánh vị bày ra thiên la địa võng, ngoại trừ không có tiên thiên linh bảo bên ngoài, tinh linh tộc cống hiến hạch tâm nhất ma pháp mê tỏa đại trận, thụ nhân tộc cống hiến sinh mệnh mẫu thụ một đoạn rễ cây, mặt khác mấy tộc đều có cống hiến một vài thứ, đây là một cái bẫy, bát đại cao giai thánh vị vây công tên này hư không ác ma, kết quả cuối cùng thì là. Đầu này hư không ác ma hình thể hủy diệt, nhưng là thánh đạo bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là cuối cùng bỏ chạy ra ngoài, mặc dù khả năng cần ngàn vạn năm thời gian ngủ say, nhưng là cuối cùng bất diệt. Đến cao giai thánh vị sau chính là như thế, quản chi thực lực so hắn cao hơn nhiều, trừ phi là đạt tới hoàng cấp cấp độ, giơ tay nhấc chân đều có lớn uy năng, đủ để cải thiên hoán nhật, bằng không muốn giết chết cao giai thánh vị thật quá khó khăn, gần như không có khả năng giết chết. Cho nên lần này, Na Viết vẫn lạc, thật có thể nói là kinh thiên động địa, đến mức những này trận doanh thế mà trong thời gian ngắn ngưng chiến. Một loại không hiểu bầu không khí tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục ở bên trên lan tràn, Hồng Hoang vạn tộc trước 100 chủng tộc nhóm, có cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị chủng tộc nhóm, bọn hắn vụng trộm bắt đầu một loại nào đó kỳ lạ sâu chuỗi. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến, Đông Thiên Nhị Hoàng tự mình xuất thủ, đem Ngô Minh cùng Khổng Tuyên ném vào đến ngân sắc đại địa chỗ sâu, bọn hắn bị vây ở trong đó, tại ngân sắc đại địa mở ra trước đó, bọn hắn gần như không có khả năng lại đi xuất thế. Dạng này tin tức nhường chúng tộc đều là nhẹ nhàng thở ra, ngoại trừ Long tộc y nguyên khó tả trầm mặc. Tộc khác đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Này nhân loại thật đúng là Long tộc khắc tinh a, từ Long Phượng Hán kiếp đến vạn tộc đại chiến, từ vạn tộc đại chiến cho tới bây giờ, có vẻ như Long tộc gặp được nhân loại liền không có chuyện tốt, về phần Ngô Minh sự tình, uy hiếp quá lớn cái gì. Tổng số kết thời điểm, chờ đến lần này ngân sắc đại địa chiến dịch về sau, đoán chừng chính là Ngô Minh tử vong thời điểm, về phần Hồng Hoang đại lục nhân loại quả thật có chút đặc dị, trong bình thường sau con rệp cát rưỡi còn không bằng, ngẫu nhiên xuất hiện một cái anh hùng hào kiệt. Lập tức liền là nghiêng trời lệch đất, xem ra sau này đoán chừng phải thêm lớn đối với nhân loại thanh lý hành vi. Đây là rất nhiều đại tộc cường tộc nhóm nhất trí cách nhìn, về phần hiện tại nha, thương nghiệp liên minh những cái kia Ngô Minh thuộc hạ loại hình. Mới không có khả năng có người đi thanh lý bọn hắn đâu. Ngô Minh chỉ là bị nhốt, cũng không phải thật đã chết rồi, vạn nhất hắn tại ngân sắc đại địa chiến dịch trước liền thoát khốn đây. Y theo Ngô Minh nhận uy hiếp liền nổi điên đặc tính, có trời mới biết động thủ chủng tộc sẽ như thế nào, Ngô Minh đoán chừng sẽ trực tiếp chạy tới cái kia chủng tộc cao giai thánh vị trước mặt tự bạo cũng có thể. Rờ bờ quờ A. Mà tại ngân sắc đại địa bên trong, Tử Nha, A Mơ, Trịnh Thiếu Ngôn đều là sắc mặt lạnh lùng vô cùng nhìn lẫn nhau, cách nửa ngày. Trịnh Thiếu Ngôn mới chỉnh ngay ngắn y quan nói, ta sẽ tiếp tục trở về giám sát người chơi mau chóng công lược ngân sắc đại địa. Nếu là chúa công vẫn, ta sẽ hộ tống chúa công chinh chiến U Minh, người đã chết, sẽ có linh hồn, cái này ta cũng đã biết, được chúa công lựa chọn đề bạt tại lùm cỏ, nói không thể báo đáp, chỉ mong cùng đi chúa công dưới cửu tuyền. Nói xong, Trịnh Thiếu Ngôn trực tiếp liền đi. Tử Nha liền thở dài nói, ngược lại là cái thuần túy người. A Mơ lại là khinh thường nói, cái gì thuần túy, bất quá là không cam lòng thôi, hắn trong lòng ngực tự có cẩm tú thao lược, thật vất vả gặp được một cái có thể thực hiện hắn khát vọng người, còn không có triển khai liền không có, hắn làm sao có thể cam tâm, tại biết có âm tào địa phủ về sau, hắn làm quyết định này không khó. Ngược lại là hai chúng ta, lại thế nào khả năng cam tâm đi chết đâu? Thiên địa này cũng còn không có bốc lên ra, muốn chết. Ít nhất cũng phải lôi kéo cái này thế giới chết chung không phải. Tử Nha sờ lên ngực, không nói, một lúc sau mới nói, đại lãnh chúa làm tốt hung ác quyết định a. Cái này, là cái gì đường lui cũng bị mất. không phải hắn làm. A Mơ nói thẳng, hắn híp mắt nói, cái này bố cục rất quen, không phải cùng cự thần binh một trận chiến lúc rất giống sao? Ta đã biết là ai làm, cũng chỉ có thể là người kia. Là, chúng ta vì sợ Ngô Minh khó làm quyết định, cũng lo lắng Ngô Minh không quả quyết, cho nên bước kế tiếp làm xuống quyết định, giết mình để cầu sinh, kết quả nhường Ngô Minh mau bệnh lại phát, hắn gặp được uy hiếp liền sẽ suy nghĩ lung tung, đoán chừng khi đó cảm thấy cái này uy hiếp quá lớn, sợ, liền triệu hoán người kia. Ha ha! Tử Nha yên lặng gật gật đầu. Hắn mặc dù không biết Ngô Minh như thế nào triệu hoán, cùng triệu hoán ai, nhưng là trên đại thể là đã hiểu, đặc biệt là nghĩ đến cự thần binh lúc những cái kia bố cục, sắc mặt của hắn cũng rất là khó coi. Cự thần binh về sau, vô luận là Tử Nha vẫn là A Mơ, bọn hắn sau đó cũng đã có đối trận kia chiến sự phục bàn, đạt được đáp án là, bày ra ván này người là thằng điên, mà lại là một cái đỉnh tiêm trí giả hình tên điên, hoặc là chính là một cái không có chút nào nhân tính, không có chút nào cảm xúc người, hoặc là chính là cùng loại thằng hề như thế siêu cấp phản xã hội tính nhân cách tên điên. Vô luận là kia một loại, đều uy hiếp lớn cực kỳ, đây là loại kia vì giết chết địch nhân, vì đạt thành mục đích, căn bản sẽ không có chút giữ lại, có thể dùng đạn hạt nhân giải quyết vấn đề, liền sẽ không phái ra tinh binh tiến về loại hình. Lại đơn giản chút nói, này chủng loại hình mắt người bên trong, lấy được mục đích mới là duy nhất mục đích, nửa đường hết thảy đều có thể đơn giản hóa, hoàn toàn không có đủ nhân tính, nhân từ, tử thương khái niệm tồn tại. Lần này bố cục cũng là như thế, A Mơ, Tử Nha, Trịnh Thiếu Ngôn đều là sợ ngây người, bởi vì dựa theo Ngô Minh cách làm. Hoàn toàn chính là liều lĩnh muốn cùng vạn tộc khai chiến, nếu là dựa theo A Mơ, Tử Nha, Trịnh Thiếu Ngôn cách làm, ngân sắc đại địa chi chiến hậu, thắng hết thảy dễ nói, nếu là bại, kỳ thật còn có một chút lượng vòng chỗ trống, thông qua hợp tung liên hoành, tăng thêm đối một chút đại tộc cung phụng chịu thua, kỳ thật Ngô Minh vẫn là có lần nữa cuộc khởi hy vọng, mặc dù có thể muốn tiêu tốn ngàn năm thời gian vạn năm lại đi tích lũy mới được. Nhưng là Ngô Minh cách làm vừa ra, lập tức cùng nguyên trùng tộc chính là không chết không thôi, chủng tộc khác cũng sẽ không từ bỏ đánh rắn dập đầu cử động. Tới lúc đó, Ngô Minh cùng hắn thế lực vận mệnh liền đã định. Cái này bố cục độc nhất địa phương ngay tại ở, hoàn toàn vứt bỏ tương lai may mắn còn sống sót độ khả thi, bảo tồn lực lượng bây giờ được ăn cả ngã về không, hơn nữa còn đem tất cả chủng tộc đều kéo hạ nước, khiến cái này chủng tộc tổn thất lớn rồi không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc này có lẽ còn có khác một chút cái gì, chỉ là Tử Nha cùng A Mơ trong lúc nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng thôi. Mà không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, Ngô Minh bên kia tình trạng lại một lần phát sinh biến hóa. Ngô Minh thế mà cầm Chu Tiên tứ kiếm. Cùng Khổng Tuyên hai người hoàn thành đồ thánh chi chiến, hơn nữa còn không phải một cái hai cái phổ thông sơ thánh, mà là 10 tên phổ thông thánh vị tăng thêm một cao giai thánh vị, tất cả đều bị giết chết, mà lại cái này 11 tên thánh vị vẫn là long tộc thánh vị. Tới hiện tại, Tử Nha cùng A Mơ đã mộng bức đến như người bình thường như vậy, hai người đối mặt, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi làm. Đại lãnh chúa còn chưa có chết. Tử Nha nói lần nữa. A Mơ liền gật đầu nói, từng, ta hỏi thăm qua Lý Minh, hắn có thể cảm giác được Chu Tiên tứ kiếm còn tại Ngô Minh bên người. Ngô Minh cũng còn may mắn còn sống sót, chỉ là tại kia ngân sắc đại địa trong trung tâm chỗ, tựa hồ bị vây, không được rời đi. Kia tốt. Tử Nha bỗng nhiên đứng lên nói, tiếp tục tặng nhân loại cho nguyên trùng tộc, đại lãnh chúa chiến lược đã không dung cải biến, đồng thời, tăng lớn người chơi công lực tốc độ, chiến lược của chúng ta cũng không thay đổi, tiếp tục đầu nhập những cái kia vô tri ngây thơ người nguyên thủy tương tự, hướng về ngân sắc đại địa mở đường, mục tiêu. Đại lãnh chúa nơi ở. Chương 33, 34, Nhật ký, Thượng, Hạ. Chương 33.34, Nhật ký, Thượng, Hạ. Khổng Tuyên yên lặng đứng tại Ngô Minh bên cạnh, cẩn thận bảo hộ lấy Ngô Minh, đồng thời hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Ngô Minh. Mà Ngô Minh thì tại tên này cao giai thánh vị bên cạnh không ngừng tìm kiếm lấy các loại tin tức ghi chép, mà tên này cao giai thánh vị không biết là tình huống như thế nào, thế mà lại còn như phạm nhân như thế ghi chép nhật ký, cái này khiến Ngô Minh biết rất nhiều tin tức. Đáng tiếc, nhật ký này không hoàn chỉnh, trong đó có một ít bị xé bỏ vết tích, cũng có một chút hỏa diễm thiêu đốt. Hoặc là bị mục nát rơi vết tích, mà lại cái này rõ ràng là cơ bản nhật ký đính tại cùng nhau loại kia tổ hợp bản, trước mặt nhật ký rất nhiều đều đã thấy không rõ, phía sau nhật ký ngược lại là khá là rõ ràng. Từ quyển nhật ký này bên trên, Ngô Minh thấy được rất nhiều thứ, cái này cao giai thánh vị tên là Varro, từ nhật ký nhìn lại, hắn tựa hồ ngay từ đầu là nhân loại, mà không phải địa linh tộc, từ nhỏ đã bị thần hoàng nuôi lớn, cùng hắn cùng thời kỳ hài tử còn có mấy chục cái nhiều, bọn hắn là thần hoàng bệ hạ ban sơ chăn nuôi hài tử, cũng là thần hoàng dưới cờ ban sơ sĩ quan cùng quan chỉ huy. Tại nhật ký này bên trên, ban sơ ghi chép không nhiều, đứt quãng, trên đại thể là ghi chép hắn ban sơ bị huấn luyện lúc thời gian, cùng ghi chép thời điểm đó gian khổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tiếp nhận thần hoàng giáo dục, có thể ăn no mặc ấm, nhiều lần căn cứ bị phá diệt, hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn cũng đều là được bảo hộ rất khá, mà hắn cũng minh bạch đến hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn, cùng những nhân loại khác khác nhau ở chỗ nào. Những nhân loại khác, bao quát mẹ của hắn tại bên trong, đều là trí lực rất thấp người nguyên thủy loại, không thể nào hiểu được quá mức phức tạp tư duy logic. Cũng vô pháp nắm giữ bao quát toán học tại bên trong cơ hồ tuyệt đại bộ phận tri thức, đồng thời đối với ngoại giới nhận biết không cách nào cấp độ sâu suy nghĩ nhân chủng, bất quá từ gen đi lên nói, xác thực đều là nhân loại, mà từ linh hồn góc độ phân tích cho rằng, linh hồn của bọn hắn cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ là tồn tại hình thức có một ít khác biệt, cùng loại với nửa phong ấn trạng thái, hoặc là nửa che đậy trạng thái. Chính là loại này nửa phong ấn cùng nửa che đậy đem những này người nguyên thủy tương tự trí tuệ cho hạ thấp cực hạn, chỉ có thể xem như nửa sinh vật có trí khôn. Bất quá may mắn là, đổi mới ra người nguyên thủy tương tự, bọn hắn sinh sôi ra đời thứ hai, cùng tương lai thế hệ nhân loại đều có hoàn toàn trí năng, là hoàn toàn nhân loại bình thường, mặc dù viết xuống những ngày này cái lúc Varro căn bản không biết cái gọi là đổi mới hai chữ rốt cuộc là ý gì, cái này tự hồ là cái kia thần hoàng nói cho hắn biết. Nhật ký này thiếu thốn rất nhiều, Ngô Minh cũng chỉ có thể đủ mò mẫm mới biết được một chút nội dung, chủ quan chính là hắn huấn luyện, học tập, thành tích không tệ, nhân loại, người nguyên thủy tương tự, phúc lợi bắt đầu đề cao. À, căn cứ phá hủy, một lần nữa lại đến, chết thật nhiều người, tiếp tục huấn luyện, tiếp tục học tập, thành tích không tệ, nhân loại, người nguyên thủy tương tự, phúc lợi lần nữa đề cao, à, căn cứ phá hủy, một lần nữa lại đến, chết thật nhiều. Tại dạng này lặp lại bên trong, nhật ký viết rất nhiều, đương nhiên, trong đó cũng có một chút phát sinh qua chuyện cũ, tỉ như hắn coi trọng cái nào đó hậu bối học mùi, sau đó hai người nhân tình, cái kia học mùi chết tại một lần nào đó căn cứ phá hư bên trong, về sau hắn lúc đầu chuẩn bị cả đời không cưới, chiến tử sa trường. Nhưng là thần hoàng hạ đạt đời thứ hai nhân loại cường hóa sinh dục lệnh, cùng nhân loại ưu hóa kén vợ kén chồng khiến các loại mệnh lệnh, làm thần hoàng siêu cấp phan cuồng. Varro có hơn 200 thê tử, hơn 6.000 đứa bé. Ngô Minh nhìn đến đây lúc, hắn không hiểu vụng trộm nhìn một chút Khổng Tuyên có chút nghiêng đầu, lộ ra một cái dấu hỏi biểu lộ, Ngô Minh liền tiếp tục xem hướng về phía nhật ký, đồng thời trong lòng đối cái này tên là Varro cao giai thánh vị nói một câu ngưu bức. Tại trong nhật ký, tương đối kỹ càng ghi chép đến Varro, cùng số lượng đông đảo phó quan nhóm đi theo thần hoàng đăng lục mặt đất. To lớn căn cứ xe trở thành nhân loại trên mặt đất thành lũy, nhân loại đối cái này thế giới bắt đầu gào thét mới thôi, từ sau lúc đó, nhật ký ghi chép bắt đầu trở nên thư thớt, tự hồ Varro đã viết liền nhau nhật ký thời gian cũng không có, nửa đường đại bộ phận đều là chiến tranh, thắng lợi, chiến bại loại hình. Đây hết thảy thẳng đến hắn trở thành địa linh tộc người, sau đó trở thành địa linh tộc cái thứ nhất thánh vị bắt đầu, nhật ký mới dần dần nhiều hơn, mà ở giữa chuyện gì xảy ra, kia thần hoàng hạ lạc các loại. Hắn đều không tiếp tục đi ghi chép. Lần nữa ghi chép nhật ký lúc. Nhật ký này bên trong chỉ nhắc tới đến thần hoàng di chí, Ngô Minh suy đoán, khi đó thần hoàng đoán chừng đã tử vong, mà cái này di chí cụ thể là cái gì, trong nhật ký cũng không có kỹ càng đề cập, bởi vì cái này thời điểm, địa linh tộc đã nắm trong tay ma đạo khoa học kỹ thuật, đồng thời thực lực đã rất là cường đại, mà Varro khoảng cách cao giai thánh vị cũng rất là tiếp cận, đoán chừng thời gian đã qua thật lâu. Thần hoàng di chí là làm cho nhân loại đột phá thiên địa áp bách, làm cho nhân loại chỉnh thể đủ để cùng vạn tộc địch nổi, sau đó từng bước mạnh lên tích lũy. Về sau triệt để áp đảo vạn tộc, đem vạn tộc suy yếu, cuối cùng đem vạn tộc hoặc là diệt tuyệt, hoặc là biến thành nhân loại một bộ phận, nàng mục tiêu cuối cùng nhất chính là nhân loại làm vĩnh hằng nhân vật chính, thế gian vạn tộc câu diệt, chỉ còn nhân loại. Kế hoạch này rất hùng vĩ, nhưng là to lớn đến cơ hồ không cách nào thực hiện. Liền cùng loại với một cái bình thường thanh niên định ra một cái kế hoạch, mỗi ngày rèn luyện, chạy bộ, chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, rèn luyện đến cùng phát đều rơi sạch, sau đó một quyền đánh nổ mặt trời như thế không có khả năng. Bất quá Varro cùng địa linh tộc còn lại thánh vị. Yên Nguyên quyết định nghiêm khắc dựa theo thần hoàng kế hoạch bản biểu đến thực hành, mà lại thần hoàng vẫn lạc, hoặc biến mất, trước, chế định mấy cái kế hoạch, những này kế hoạch tự hồ cũng có to lớn thành tựu hoặc là hậu quả, trong đó, tối sơ chi nhân, chính là thần hoàng còn tại lúc lấy được, về sau cái này tối sơ chi nhân tại nghiêm khắc nhất giữ bí mật phía dưới, không vì ngoại giới biết bị đưa vào đến nơi này đến, dựa theo trong nhật ký Varro hồi ức thần hoàng tin tức đến xem, nghe nói. Cái này nghiêm khắc nhất giữ bí mật. Là chỉ tính cả Côn Bằng đều giấu giếm trình độ. Nói cách khác, ngay cả Côn Bằng cũng không biết tối sơ chi nhân. Thần Hoàng nói, nhân loại cuối cùng đại địch là thiên địa, là đa nguyên vũ trụ bản thân, thậm chí có thể là vận mệnh. Nói đến đây lúc, thần Hoàng dùng hắn đến xưng hô cái này cuối cùng đại địch, về sau thần Hoàng cho rằng, tại hiện giai đoạn, thậm chí nhân loại đủ để triệt để cuộc khởi trước đó, nhân loại giai đoạn tính địch nhân lớn nhất thì là Côn Bằng. Hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong địch nhân. Thần Hoàng tại Gas mãn công hát di tác bất cảm phương SGFHNGFGUAS. Trước, gặp được cán. Bọn hắn nói chuyện rất nhiều, nhưng là cuối cùng tựa hồ là tan rã trong không vui, thần Hoàng bệ hạ trong vòng vài ngày đều là lửa giận đầy mặt, không ngừng kêu to hèn nhát, không xứng là nhân chi tương tự lời nói, nhưng là cuối cùng vẫn là thở dài. Thần Hoàng bệ hạ mấy cái kế hoạch bên trong, coi trọng nhất chính là hai cái kế hoạch, một cái là Bất Chu Sơn kế hoạch, một cái thì là Tối Sơ Chi Nhân kế hoạch, hai cái này đều chiếm được thuận lợi thực hành, nhưng là trong lòng ta luôn luôn sinh ra lấy dự cảm không tốt, ta khoảng cách cao giai thánh vị đã chỉ có cách xa một bước, cái này dự cảm không tốt có lẽ thật sẽ đến. Ngô Minh nhìn nội dung bên trong yên lặng trầm tư, Bất Chu Sơn kế hoạch. Xem ra cái này Bất Chu Sơn hình thành, thật là có thể là cùng kia cái gọi là thần hoàng có quan hệ. Về phần tối sơ chi nhân kế hoạch, tối sơ chi nhân, tối sơ chi nhân. Cái kia bị cắm một cây trường thương thuần trắng hình người cơ thể, chính là cái gọi là tối sơ chi nhân sao? Sau đó trong nhật ký lại hiển lộn xộn, tự hồ trong một thời gian ngắn đó, Varro vô cùng bận rộn, về sau nhật ký lại bắt đầu nhiều hơn, lúc này Varro tự hồ đã trở thành cao giai thánh vị, mà tại trong nhật ký, Varro chỗ biểu lộ cảm xúc tự hồ là càng ngày càng tinh thần sa sút. Càng ngày càng tuyệt vọng, mặc dù trở thành cao giai thánh vị, nhưng là tự hồ thế cục càng thêm chuyển biến xấu đồng dạng. Làm nguyên bản nhân loại, cho tới nay đều có thần hoàng bệ hạ làm chúng ta ô dù, chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng, thần hoàng bệ hạ nói qua, biến cả đi thuyền dựa vào tài công, thiếu đi ngài chỉ dẫn, chúng ta cái gì cũng làm không được, một đoàn đầy rối. Tối sơ chi nhân nghiên cứu một mực lâm vào ngưng trệ trạng thái, mặc dù chợt có điểm sáng. Nhưng là đối với tối sơ chi nhân lai lịch, tối sơ chi nhân thi thể công năng, cùng như thế nào sàng chọn ra thích hợp sinh mệnh thừa số biến hóa. Như thế nào dùng loại biến hóa này đi triệt tiêu giữa thiên địa áp bách các loại, những này tất cả cũng không có bất luận cái gì manh mối cùng kết quả. Ta thẹn với ngài, thần hoàng bệ hạ. Tình huống trước mắt càng ngày càng khó khăn, quả nhiên như thần hoàng dự đoán như thế, đã không có thiên địa chèn ép địa linh tộc, bởi vì trợ giúp nhân loại. Mà bắt đầu mất đi khí vận, cái vận khí này là chỉnh thể tính, mỗi một cái địa linh tộc người, mặc kệ là có nhân loại ký ức ban sơ nhất đại, vẫn là đại tân sinh, khí vận giá trị đều đang giảm xuống. Toàn bộ chủng tộc nội tình cũng đang giảm xuống, cái này đưa đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bởi vì khí vận đáng giá hạ xuống, đại tân sinh tư chất bắt đầu hạ xuống. Đồng thời thế hệ trước địa linh tộc người thực lực tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm, các loại nghiên cứu khoa học bên trong linh quang lóe lên cũng càng ngày càng ít. Loại này khí vận, không phải đơn thuần thiên địa áp bách có thể giải thích, liền như là chúng ta gần đoạn thời gian làm một cái thánh vị thí nghiệm như thế, làm nhân loại huyết mạch diễn sinh chi nhánh, chúng ta nhường một cái chi nhánh tộc nhân trở thành sơ cấp thánh nhân. Nàng là lấy cỡ nào cái tộc quần khí vận làm trao đổi? Trở thành thánh đạo làm tài phú cùng bảo hộ sơ cấp thánh vị, dựa theo thực lực của nàng tới nói, khoảng cách sơ cấp thánh vị còn rất xa xôi, mà lại nàng trí lực cũng không quá đủ, nhưng là tài khí vận đầy đủ tình huống dưới, thiên địa yên nguyên trao đổi cho nàng thánh vị. Trong lúc này, nhân viên nghiên cứu nghiêm ngặt dựa theo thí nghiệm mục tiêu tiến hành ghi chép, y theo chúng ta chỗ xác định khí vận tiêu chuẩn lượng giá trị, cùng. Trước đó quan sát được mấy tên thánh vị thành thánh trao đổi giá trị, cuối cùng đạt được kết quả là. Sơ cấp thánh vị khí vận giá trị là cố định, mà tại phú nữ thần thành thánh, chúng ta tận lực nhiều nhường nàng khí vận giá trị vượt qua mấy lần lượng cấp, mà nàng thành thánh, tiêu hao khí vận giá trị cũng không có tăng nhiều, ở trong đó ý vị đồ vật nhiều lắm. Thiên địa, không cách nào tại không tiến hành ngang nhau trao đổi tình huống dưới, liền thu hoạch khí vận giá trị, mặc dù không biết nàng nguyên lý là cái gì, nhưng là vậy đại khái tuần hoàn theo đạt được nhiều ít liền muốn nỗ lực bao nhiêu lý luận, thiên địa là không có cách nào tại bất luận cái gì tồn tại không đồng ý tình huống dưới. Cưỡng ép cướp đoạt khí vận giá trị, điểm ấy cơ hồ đã có thể khẳng định, như vậy nơi này liền có một vấn đề. Bởi vì trợ giúp nhân loại, những cái kia mất đi khí vận giá trị đi nơi nào? Cùng, nhân loại khí vận giá trị là bị cái gì cướp đoạt? Đối với cái này, chúng ta tiến hành đại lượng nghiên cứu, thậm chí ta còn bốc lên tiết lộ nguy hiểm vận dụng Bất Chu Sơn, bắt được một con hư không đại quân, cùng một con trung đẳng cấp độ bí ẩn tồn tại, cùng một cái men, chúng ta muốn xác định khí vận đáng giá hướng chảy, cùng phải chăng có thể cưỡng ép cướp đoạt khí vận đáng giá thí nghiệm. Thí nghiệm thành công, cũng thất bại, chúng ta xác nhận, khí vận giá trị không cách nào cưỡng ép cướp đoạt, đây là căn cứ vào đa nguyên vũ trụ quy tắc bản nguyên, chúng ta vẫn luôn nghĩ sai, không, cũng không thể nói là nghĩ sai. Mà hẳn là không nghĩ đến sâu như vậy, bao quát chúng ta, bao quát tất cả vạn tộc, thậm chí bao gồm những cái kia cấp cao nhất tồn tại, chúng ta quá mức xem thường khí vận giá trị cái này thuộc tính. Khí vận giá trị cũng không phải là chỉ là đơn thuần vận khí, thậm chí cũng không phải đơn thuần vận mệnh có thể hình dung, mặc dù vận mệnh cấp độ này đã dính đến bản nguyên bên trên thời gian, nhân quả các loại bản nguyên, tại chúng ta thí nghiệm bên trong, chúng ta đại thể xác nhận. Cái gọi là khí vận giá trị, là một loại tồn tại tính, hoặc là nói độ khả thi, tỉ như dùng thần hoàng bệ hạ đã từng tới nói, bất kỳ cái gì một cái tiểu dân, đều có nhất định độ khả thi trở thành vũ trụ tổng thống, nhân loại chi hoàng, chỉ là khả năng này nhiều ít mà thôi, mà cái này, chính là khí vận. Ngô Minh nhìn đến đây, ánh mắt trung lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại chủ thần không gian số lượng, ngoại trừ ban thưởng điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến bên ngoài. Còn nhiều thêm một cái độ khả thi, trước mắt hắn chỉ còn lại 5 cái độ khả thi, mỗi cái độ khả thi có thể triệu hoán tiểu đội ác ma 1 giờ, cái này rất không được rồi, đỉnh cấp trí giả Sở Hiên, siêu cấp chiến lực Trịnh Xá, tiểu đội ác ma thành viên khác thực lực cũng là không yếu, mặc dù không cách nào tham dự vào thánh vị chiến trường, nhưng là luân hồi tiểu đội thành viên hối đoái thiên kỳ bách quái, để bọn hắn làm tinh binh đi tham dự phổ thông chiến trường, kia thật là mọi việc đều thuận. Lợi. Cho nên khả năng này là phi thường trân quý, Ngô Minh thậm chí có một loại trực giác. Khả năng này còn không riêng gì như thế, còn đại biểu cho càng thêm sâu xa ý nghĩa, hắn thậm chí có thể dựa vào nó đạt tới một loại nào đó thay đổi vận mệnh công năng. Nghĩ nghĩ, Ngô Minh lại tiếp tục nhìn về phía nhật ký. Chúng ta tìm được khí vận đáng giá bản chất, bởi vậy liền được một cái phi thường khủng bố suy luận, cái này suy luận để chúng ta đời thứ nhất địa linh tộc người. Cũng chính là vốn là nhân loại chúng ta, sinh ra tuyệt vọng, thần hoàng đại nhân a. Mời chỉ dẫn chúng ta. Ngô Minh cau mày nhìn xem, lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng nặng, từ quyển nhật ký này bên trên đó có thể thấy được. Cái này Varro là một cái phi thường kiên định chiến sĩ, mà lại là thần hoàng cực đoan phan cuồng, lại thêm hắn vẫn là cao giai thánh vị, cái này thế giới có thể làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng sự tình cơ hồ liền không có, nhiều nhất chính là gian nan. Chính là khó khăn loại hình cảm xúc thôi. Muốn để một cái cao giai thánh vị tuyệt vọng, đây cơ hồ là so hai tên hoàng cấp tồn tại trực tiếp nhằm vào, nhất định phải giết chết còn muốn khó khăn. Đến cùng là dạng gì thử một chút, nhưng Varro cùng tất cả đời thứ nhất địa linh tộc tuyệt vọng như vậy đâu. Cái gọi là khí vận, là chỉ một cái sinh mệnh bản thân tồn tại tính. Hoặc là nói độ khả thi, đây là bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ có được đồ vật, nếu là không có khí vận. Cái này đại biểu cái này sinh mệnh bản thân liền không khả năng tồn tại, cũng không có ngoại trừ tiêu vong cùng không tồn tại bên ngoài khác độ khả thi, cho nên quản chi là thiên địa, cũng vô pháp cưỡng ép cướp đoạt khí vận, bởi vì cái này không phù hợp đa nguyên vũ trụ trên bản chất cơ sở quy tắc. Liền như là một cái đại vũ trụ vị diện, cơ sở quy tắc duy trì lấy toàn bộ đại vũ trụ vị diện ổn định, cái này kỳ thật cũng chính là đỉnh cấp cao giai thánh vị, hoặc là tiên thiên thánh vị có thể trùng luyện địa phong thủy hỏa cơ sở. Một khi phá hủy một cái đại vũ trụ vị diện cơ sở hệ số, tỉ như nhường 1 cộng 1 bằng 3, như vậy cái này đại vũ trụ vị diện liền sẽ sinh ra mắc xích sụp đổ, cuối cùng dẫn đến toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Thiên địa có thể dùng thánh tương lai trao đổi khí vận, cũng có thể dùng đồng giá trao đổi hình thức đến cho hoặc là rút ra khí vận, nhưng là tuyệt đối không cách nào trống rỗng đem một cái sinh mệnh khí vận gọt đi, cái này vi phạm với đa nguyên vũ trụ cơ sở bản chất quy tắc. Mà tại chúng ta cực đoan lý luận suy luận bên trong, chỉ có một khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế. Đó chính là, cái này sinh mệnh tồn tại bản thân liền không phù hợp đa nguyên vũ trụ cơ sở bản chất quy tắc, dùng máy tính phương diện lời nói hình dung, đây chính là virus, đối với đa nguyên vũ trụ virus, cho nên phần mềm diệt virus, thiên địa, sẽ không để ý hệ thống, đa nguyên vũ trụ, cơ sở bản chất quy tắc, có thể cưỡng ép giết chết này virus, đây chính là chúng ta suy luận ra tình huống. Nói cách khác, nhân loại, chính là đa nguyên vũ trụ virus, chính là không nên tồn tại ở đa nguyên vũ trụ sinh mệnh, là không bị cho phép tồn tại sinh mệnh, cho nên, nhân loại khí vận sẽ bị thiên địa cướp đoạt. Cho nên, trợ giúp cùng bảo hộ nhân loại chủng tộc cũng sẽ trống rỗng mất đi khí vận, bởi vì chúng ta bị virus ô nhiễm, cần giết độc xóa bỏ. Ngô Minh cau mày nhìn đến đây, hắn thì thào nói ra, là không bị cho phép tồn tại sinh mệnh. Đã không bị cho phép, vậy chúng ta nhân loại lại là như thế nào tồn tại đây này? Mà lại trong truyền thuyết, bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo, thiên địa này cùng thiên đạo, hẳn là Varro nói tới thiên địa, đương bàn cổ cùng hồng quân đem nó diệt trừ, cái này đa nguyên vũ trụ không có thiên đạo về sau, người tương lai tương tự không phải hưng thịnh cường đại. Đồng thời trở thành nhân vật chính chủng tộc sao? Như thật dựa theo Varro lý luận, nhân loại sau này căn bản không thể nào là dạng này à? Chính là bởi vì biết tương lai, cho nên Ngô Minh ngược lại là cảm thấy Varro đoán sai, căn bản không phải cái gì đa nguyên vũ trụ cơ sở bản chất quy tắc tác quái, chính là thiên địa này có tư thôi, chỉ cần mở ra thiên địa này, như vậy nhân loại liền có tương lai. Sau đó hắn tiếp tục xem hướng về phía nhật ký, trong nhật ký yên nguyên còn có mới nội dung. Bởi vì hiểu rõ những này, đồng thời thu được một chút chứng cứ, cho nên chúng ta nghiên cứu đoàn đội bắt đầu trái lại nghiên cứu liên quan tới nhân loại đổi mới vấn đề. Truy cứu bản chất, cùng lúc trước thần hoàng chỉ tự phiến ngữ, chúng ta xâm nhập nghiên cứu đi sau hiện, tất cả đổi mới nhân loại, nếu là giải phóng hắn ký ức, có thể biết được bọn hắn đến từ khác biệt thời đại, khác biệt vị diện, khác biệt văn minh, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đến từ tương lai, nhân loại kia làm vĩnh hằng nhân vật chính mà tồn tại tương lai thời đại, nhưng là từ chúng ta chứng cứ bên trong biểu hiện, đây là không thể nào, nhân loại không có khả năng trở thành nhân vật chính. Cũng không có khả năng đem tương lai nhân loại đổi mới đến bây giờ, về sau. Ta tiếp xúc đến cán. 12 hiện giả, trong tay bọn họ cũng có một chút manh mối cùng chứng cứ, nhưng là đều không hoàn toàn, cần trên người tối sơ chi nhân làm tiến thêm một bước nghiệm chứng cùng nghiên cứu, chúng ta cùng một chỗ tiến hành hợp tác, sau đó chúng ta tìm được chân tướng. Cái này giải thích nhân loại đổi mới, cũng giải thích nhân loại khí vận xói mòn. Nhưng là cái này chân tướng. Thật quá tàn khốc. Chương 35, 36, dần dần mở rộng hạch tâm, thượng, hạ. Chương 35, 36, dần dần mở rộng hạch tâm, thượng, hạ, bởi vì không hiểu nguyên nhân, ngay cả vạn tộc cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị cũng không biết được nguyên nhân, tất cả tại Bất Chu Sơn xuất hiện về sau vẫn lạc thánh vị, đều bị hiến tế tại ngân sắc đại địa bên trong. Bao quát bọn hắn còn sót lại thân thể cùng thánh đạo, nếu là có, cũng đồng dạng bị hiến tế, cái này đã bị rất nhiều cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị chỗ xác nhận. Nói cách khác, ngân sắc đại địa công lực tiến độ lập tức bộc phát thức tăng trưởng. Trên ngân sắc đại địa xuất hiện mấy chục đầu bất quy tắc tung hoành thông đạo, cũng không phải là như là các tộc công lực qua lãnh địa như thế quy tắc xâm nhập, mà là bất quy tắc tung hoành đạo lộ, mà đều là hướng ngân sắc đại địa chỗ sâu mà đi. Tuy nói tại ngân sắc đại địa bên trong, tử vong càng nhiều số lượng sinh mệnh, đặc biệt là tử vong nhân loại lúc, đối với ngân sắc đại địa ăn mòn khu trục hữu hiệu nhất, mà thánh vị dù sao cũng là thánh vị, thể lượng chi lớn, quản chi là sơ cấp thánh vị, hắn thánh đạo bản chất vẫn lạc, cũng tương đương với 10 tỷ cấp bậc sinh linh tại ngân sắc đại địa bên trong hiến tế tử vong. Mà lại lần này không riêng gì có 10 tên thánh vị trực tiếp vẫn lạc, càng còn có một cao giai thánh vị vẫn lạc, cái này rất khủng bố. Cao giai thánh vị đã không cách nào dùng phàm vật số lượng đến đánh giá hắn thể lượng, bình thường mà nói, nếu là đem một người bình thường sinh mệnh so sánh là một cái cao giai thánh vị thể lượng có thể tưởng tượng thành một cái lớn vị diện vũ trụ, mà cái này không chút nào khoa trương. một cái vô ma vị diện phàm vật nhân loại, lực lượng bất quá mấy chục kg, nhiều nhất 100-200 kg liền xem như cao cấp nhất, mặc kệ là tốc độ, tự thân khối lượng vân vân. Tương đối một ngôi sao đến nói, ngay cả sâu kiến cũng không tính, trừ phi là lấy tập chúng thủ đoạn phát triển ra thần đồng dạng khoa học kỹ thuật, không phải dạng này phàm vật nhân loại, có thể ngay cả lợi hại chút mãnh thú đều đánh không lại. Mà cao giai thánh vị đâu? Dùng tróc tinh đã nguyệt để hình dung là vũ nhục hắn tồn tại, nếu nói phổ thông thánh vị, cũng chính là sơ cấp thánh vị là sinh mệnh trên bản chất biến hóa, thuộc về cao vĩ độ sinh mạng thể, cao như vậy giai thánh vị cùng phàm vật ở giữa, thì có thứ nguyên trên cấp độ chênh lệch, cao giai thánh vị bản thân liền đã có bản nguyên ngưng tụ. Mỗi một cái cao giai thánh vị, kỳ thật đều có thể tưởng tượng thành hơi yếu hóa một chút vũ trụ bản chất hiện tượng, tỉ như vẫn lạc vị này, bản chất của hắn hiện tượng chính là lỗ đen. Nếu là hắn có thể theo cao giai thánh vị tiến giai đến tiên thiên thánh vị, như vậy toàn bộ đa nguyên lỗ đen trong vũ trụ, đều có thể để hắn thu hoạch được một bộ phận lực lượng diễn sinh, nếu là có thể tiếp tục tiến hóa tiến bộ, có thể đi đến hoàn cấp, như vậy hắn nói một câu, hắn chính là lỗ đen cũng không đủ. Mà dạng này tồn tại cường đại, vẫn lạc tại ngân sắc đại địa bên trong. Trở thành ngân sắc đại địa vật hy sinh. Mặc dù không có khả năng coi là thật có một cái đại vũ trụ sinh mệnh hy sinh hiến tế khoa trương như vậy, mà chí ít tương đương với trên ngàn tỷ đếm được sinh mệnh hiến tế hy sinh tại ngân sắc đại địa bên trong, thậm chí có thể còn không chỉ. Chính vì vậy, ở sau đó 10 ngày thời gian bên trong, ngân sắc đại địa nội bộ ăn mòn đã xuất hiện cực kỳ to lớn chỗ trống khu, những lỗ hổng này khu hình thành gian khắp nơi không ngừng thông đạo, chỗ sâu nhất lan tràn đến ngân sắc đại địa trong trung tâm, khoảng cách cái kia Bất Chu Sơn vẻn vẹn cách xa một bước. Mà cái này, cũng đồng dạng để tại ngân sắc đại địa bên trong những cái kia báo thù hình cơ giáp, cùng càng thêm đáng sợ, giấu ở ngân sắc đại địa hạch tâm phụ cận thấp vĩ độ lãnh chúa cơ giáp nhóm bắt đầu bạo tẩu, bắt đầu điên cuồng xuất kích, mà lại số lượng là càng ngày càng nhiều, toàn bộ ngân sắc đại địa nơi trọng yếu, lít nha lít nhít, chỉ ít đến ngàn vạn mà tính các loại máy móc quái vật, hướng về xung quanh điên cuồng đánh tới. Đến một bước này, các đại tộc cũng không lo được trang tầng sâu đi suy nghĩ Ngô Minh sự tình. Mặc kệ Ngô Minh có cái gì dị thường, dưới mắt hay là Bất Chu Sơn trọng yếu nhất. Lúc đầu đã dừng lại ngân sắc đại địa công lược, lập tức bộc phát ra lớn nhất lửa nóng độ, các đại tộc phổ thông thánh vị trực tiếp hạ xuống bản thể, cùng chính mình tộc đại quân đoàn cùng một chỗ, tìm kiếm lấy tịnh hóa thông đạo, tại uốn lượn bên trong hướng về ngân sắc đại địa hạch tâm càng phát tới gần. Mà tại này 10 ngày thời gian bên trong, người chơi Phúc Mang nhóm đã hướng về ngân sắc đại địa nội bộ xâm nhập cực cự ly xa. Trong mỗi ngày đều là hơn chục triệu người chơi tử vong tại ngân sắc đại địa bên trong, trừ người chơi bên ngoài, còn có bọn hắn mang theo cùng một chỗ tiến vào ngân sắc đại địa người nguyên thủy tương tự nhóm. Tính như vậy, mỗi ngày chết tại ngân sắc đại địa bên trong nhân loại số lượng mấy chục triệu đều có. Cho nên nhóm người chơi tốc độ tiến lên phi thường nhanh, mà lại nhóm người chơi con đường tiến tới cũng không phải những cái kia tự nhiên xuất hiện chỗ trống đạo lộ, mà là thẳng tắp hướng về phía trước. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn yên nguyên ở vào tất cả thế lực đoạn trước nhất, dù nhưng cái này ưu thế đang bị các đại tộc nhóm dần dần rút ngắn, mà tình huống dưới mắt bên trong, nhân loại nhóm người chơi không thể nghi ngờ sẽ sớm nhất tiến vào ngân sắc đại địa trong trung tâm. Bất quá cái này cũng là có tai họa ngầm, đó chính là bị phát hiện vấn đề. Ngân sắc đại địa chiếm diện tích cực lớn, mà lại ngân sắc đại địa bên trong có thấp vĩ độ tính ăn mòn tồn tại. Cho nên quản chi là cao giai thánh vị đều không thể nhìn thấy ngân sắc đại địa nội bộ tình huống, đặc biệt là tại ngân sắc đại địa khổng lồ như thế tình huống dưới, hơi đổi một cái bên ngoài phương hướng, trên cơ bản liền không có người biết chỗ đó người đang làm gì. Mà theo tiến độ càng phát ra tới gần ngân sắc đại địa nội bộ, nhân loại người chơi đại quân bại lộ khả năng cũng lại càng lớn. Mà tới lúc kia, chính là có ngàn vạn người chơi, đoán chừng cũng bù không được thánh vị tùy ý một kích. Tuy nói hiện tại Ngô Minh một phương thế lực còn có 5 tên thánh vị, mà cái này 5 tên thánh vị đều là sơ cấp thánh vị, bọn hắn không xuất kích còn tốt, nhiều đại tộc cường tộc cũng sẽ không tùy ý giết bọn hắn, dù sao hiện tại Ngô Minh còn chưa có chết đâu, nhưng nếu là bọn họ dám tiến vào ngân sắc đại địa hạch tâm chiến trường, cái kia nói không chừng trên trời tùy thời liền sẽ rơi kế tiếp bàn tay, cao giai thánh vị vài phút để bọn hắn một lần nữa làm người, không, một lần nữa làm quỷ thử. Một chút. Cho nên tại Tử Nha, A Mơ, Trịnh Thiếu Ngôn trong kế hoạch, nhóm người chơi không sẽ trực tiếp hướng Bất Chu Sơn đi, mục tiêu của bọn hắn là Ngô Minh sở tại địa, có Lý Minh chỉ đường, bọn hắn có thể trực tiếp đi đến Ngô Minh sở tại địa, mà Ngô Minh liền ở hạch tâm chỗ, cũng có thể rất nhanh đi hướng Bất Chu Sơn, đây mới là chỗ mấu chốt nhất, cứu ra Ngô Minh. Mặc kệ là Bất Chu Sơn cũng tốt, còn là nhân loại vận mệnh cũng tốt, cái này hết thảy đều đã toàn bộ thắt ở Ngô Minh một thân một người, từ vừa mới bắt đầu nhỏ yếu ma pháp học đồ, đến bây giờ chính đại liên minh bá chủ. Càng tại trận này ngân sắc đại địa công lược bên trong nhất lên lớn sóng gió lớn, giết sơ giai thánh vị, trảm cao giai thánh vị, có thể nói, hiện tại toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại đã hệ hắn một thân một người. Nếu là Ngô Minh chết rồi, hắn dưới cờ thế lực lập bị thanh tẩy, hắn che chở nhân loại cơ hồ toàn bộ sẽ bị giết sạch, mà lại lần này Ngô Minh chém giết cao giai thánh vị, đã vượt qua vạn tộc tâm lý ranh giới cuối cùng, hắn nếu có thể thành, như vậy nhân loại liền sẽ có một cái tốt tương lai cùng địa vị, hắn như bại vong, cái kia vạn tộc tương lai tất nhiên sẽ đối với nhân loại tiến hành điên cuồng thanh tẩy. Trong nhân loại dị nhân cùng anh hào đều sẽ bị liên lụy đánh giết, mà lại vạn tộc càng sẽ đối với nhân loại cảnh giác vô cùng, từ nay về sau, nhân loại đoán chừng là rốt cuộc không thể có cuộc khởi cơ hội. Tử Nha, A Mơ, Trịnh Thiếu Ngôn đối với cái này đều có đầy đủ nhận biết, đặc biệt là Ngô Minh cùng Khổng Tuyên chém giết một cao giai thánh vị về sau, loại này nhận biết liền không còn cách nào cải biến. Ngô Minh thành, thì nhân loại hưng, Ngô Minh vong, thì nhân loại diệt. Còn lại vạn tộc cũng đồng dạng có cái này nhận biết, cho nên bọn hắn hiện tại căn bản không đến chính đại liên minh. Thậm chí trừ trước đó vơ vét nhân loại, hiện tại ngay cả nhân loại đều không thế nào vơ vét, thực tế là muốn vơ vét, liền chạy đi trùng tộc bên kia làm tiền, tận khả năng không đến trêu chọc Ngô Minh. Đến một bước này, ngay cả ngân sắc Nguyệt Quan Thánh Nhân quân đoàn đều theo Ngô Minh ma pháp tháp chỗ rút đi, cái này kỳ thật đã nói rõ rất nhiều thứ. Giống như đây, thời gian lại qua 5-6 ngày, tại cái này 5-6 ngày bên trong, các đại tộc, các cường tộc, các đại trận doanh ở giữa liên tục bộc phát nhiều lần đại chiến, nguyên nhân rất đơn giản, giao thoa tung hoành đạo lộ, có đạo lộ là ngang tại ngân sắc đại địa bên trong lan tràn. Có đạo lộ thì là thông hướng hạch tâm, những cái này trận doanh muốn ở trong đó tìm kiếm. Cùng thăm dò, cũng không phải là mỗi con đường đều hữu dụng đạo lộ dù sao không nhiều, cho nên cướp đoạt hữu dụng đạo lộ liền trở thành quan trọng nhất, bởi vậy, một đầu hư hư thực thực thông hướng hạch tâm đạo lộ, thường thường sẽ tạo thành một lần trận doanh ở giữa va chạm, mà loại này đánh ra chân hỏa, thật dính đến đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tình huống, lẫn nhau cũng không thể ôn tồn lễ độ, đó là thật sẽ đánh ra não hoa đến. Tại cái này 5-6 ngày bên trong, lại có gần 10 tên phổ thông thánh vị vẫn lạc, đã diệt hình thể đã diệt hình thể. Linh vị dưới đây tử vong vô số kể, càng còn có cao giai thánh vị tại cao vĩ độ giao thủ, cái này mặc dù còn không so được vạn tộc đại chiến lúc độ chấn động, mà đã là rất gần. Tại dạng này tử vong hiệu suất hạ, cái kia Bất Chu Sơn hình chiếu càng phát bành trướng to lớn, phản phất muốn đột phá chân trời, tính cả cao vĩ độ cũng cùng một chỗ liên thông đồng dạng, mà nhìn thấy dạng này một màn. Tất cả mọi người biết được, cái này ngân sắc đại địa công lược có lẽ đã lập tức sẽ đến cuối cùng giai đoạn, tới lúc đó, liền thật sự là các tộc liều nội tình thời điểm. Tại cái này 5-6 ngày bên trong, người chơi các đại quân tiếp xúc đến thấp vĩ độ lãnh chúa hình máy móc quái, tử vong mấy chục vạn người chơi, sau đó cái này thấp vĩ độ lãnh chúa hình máy móc quái cũng tự động nổ tung, liền như là những cái kia báo thù hình máy móc quái vật đồng dạng, mà cái này thấp vĩ độ lãnh chúa hình máy móc quái. Hắn nổ tung sau thi thể cùng linh kiện, quản chi chỉ là đơn giản nhất một khối kim loại, đều mang kỳ dị lực lượng, dùng người chơi đến nói, những cái này linh kiện cùng kim loại, đều là tự mang phụ ma thuộc tính, mà lại loại này phụ ma thuộc tính kim loại cùng linh kiện, còn có thể hai lần phụ ma. Cái này ngưu bức hỏng, bất kỳ cái gì một khối kim loại cùng linh kiện, nếu là nguyên bộ phụ ma đều thành công, kia là thỏa thỏa truyền kỳ cấp đó là tất cả thuộc tính A. Mấu chốt nhất chính là, cái này linh kiện cùng kim loại, bị những cái kia tại trong doanh địa dị tộc siêu phàm đám NPC xưng là mang theo tính ăn mòn, mặc dù không biết vì cái gì không cách nào ăn mòn nhóm người chơi, mà loại vũ khí này sẽ đối với tất cả không phải người chơi tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí đủ để tổn thương đến truyền kỳ, bán thần, linh vị, nếu là loại này ăn mòn độ đủ nhiều, đầy đủ mạnh. Thậm chí có thể ngay cả thánh vị đều sẽ bị tổn thương. Cái gì ăn mòn độ loại hình người chơi là không biết, bất quá bọn hắn lý giải bên trong, cái này đoán chừng chính là cái gọi là đối với 20 chủng tộc đặc công vũ khí A. Về phần tử vong, chết mấy chục vạn người chơi. Người chơi sợ chết. Nói đùa cái gì à, liền cùng trước kia VXV lửa nóng nhất lúc, ngày đó tử vong người chơi không thể cuốn địa cầu 3 vòng. Trước kia trên mạng lưới trêu chọc, U20, hàng năm uống chết XXX người, đủ để cuốn địa cầu 7 tuần bán cái gì, người chơi mới sẽ không sợ chết đâu. Tử vong căn bản không cách nào ngăn cản nhóm người chơi bạo tẩu. Những cái này người chơi đã đều điên cuồng, chen chúc hướng về ngân sắc đại địa phía trước hạch tâm cuồng hướng, mỗi cái người chơi đều đang reo hò lấy tương lai là ăn cơm hay là hút cháo, nhìn chính là cái này một lần. Điên cuồng như vậy, để nhóm người chơi tốc độ đi tới lần nữa phóng đại, bọn hắn khoảng cách Ngô Minh chỗ bị nhốt chỗ đã càng ngày càng tiếp cận, mà nửa đường cũng đánh qua chí ít 10 con thấp vĩ độ lãnh chúa hình máy móc quái, ở hậu phương, những kim loại này mảnh vỡ đang bị gia công thành vũ khí. Linh kiện thì đại lượng ứng dụng tại các loại cơ giáp cải tạo trên. Đây là Trịnh Thiếu Ngôn dốc hết sức kiên trì sự tình, hắn muốn thử một chút. Làm đủ nhiều người chơi, phối hợp đủ nhiều những cái này tính ăn mòn vũ khí, phải chăng có thể nhằm vào thánh vị. Mà người chơi khoảng cách Ngô Minh chỉ còn lại không đến một ngày, xác thực nói, đoán chừng bán ngày khoảng chừng liền có thể đi đến khoảng cách lúc, hai con tại thiên không chém giết truyền kỳ, bán thần, linh vị chiến đội. Phát hiện nhân loại người chơi đại quân. Bọn hắn đang hướng về Ngô Minh bị nhốt chỗ tiến bước, đồng thời, cũng đang đuổi giết một con thấp vĩ độ lãnh chúa hình máy móc quái. Khi đó ta liền biết, nhân loại loài sinh vật này tràn ngập quái đản, tràn ngập khủng bố, tràn ngập bóp méo cùng không có khả năng. Người căn bản là không có cách tưởng tượng, một đoàn, không, là một mảng lớn vô số nhân loại, cuồng tiếu, cuồng nháo. Không muốn sống phóng tới một con kinh khủng nhất thấp vĩ độ lãnh chúa hình máy móc quái, loại kia quái vật là ngay cả thánh vị đều không dám tùy tiện đối chiến kinh khủng tồn tại, nhìn thấy trên cơ bản đều muốn đi vòng qua cái chủng loại kia, mà những nhân loại này chen chúc nhào về phía đầu kia máy móc quái, còn có mấy đài đơn sơ cơ giáp cũng tại công kích cái này máy. Móc quái. Cụ thể chết bao nhiêu nhân loại ta không biết, mà chí ít có mấy chục vạn nhiều đi, người biết kinh khủng nhất là cái gì sao? Những nhân loại này đều đang cười a, bọn hắn đều tại vừa cười vừa chết a, ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Từ đó về sau, ta liền biết nhân loại loài sinh vật này nhất định sẽ cuộc khởi, không sai, bắt đầu từ lúc đó, ta liền muốn gia nhập nhân loại trận doanh, thật, ta thề a, thật a. Tương lai rất nhiều năm sau, một con mặt ngựa sơ cấp thánh vị kêu to quỳ rạp xuống Phục Hy trước mặt, lớn biểu trung tâm. Mà hết thảy này, Ngô Minh cũng không hiểu biết. Hắn thậm chí không biết mình đã bị nhốt bao lâu, giờ phút này hắn chính nhìn xem cái này nhật ký sau cùng một bộ phận. Bí mật này quá mức trọng đại, đến mức chúng ta đều không thể tin được, không riêng gì chúng ta, cái kia 12 tên nhân loại tiên tri thánh hiền đều không thể tin được, bởi vì đây hết thảy nếu là thật sự thật, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cho tới nay cố gắng đều uổng phí, tất cả hy sinh đều là phí công, thậm chí là làm điều ngang ngược. Cho nên chúng ta triển khai nghiệm chứng. Liên kết quả này tiến hành nghiệm chứng, mà cái này một nghiệm chứng hạch tâm vẫn là tối sơ chi nhân. Nghiệm chứng đạt được kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, chúng ta liên tục tiến hành nghiệm chứng, liền như là đã cược thua, thua tán gia bại sản dân cờ bạc, không cam tâm vậy cuối cùng vận mệnh như thế, ý đồ tìm tới quản chi một chút xíu hồi vốn phương pháp, mặc kệ là chính mình gian lận, hay là tìm được đối phương gian lận, đây đều là biện pháp, mà. Vận mệnh, đánh cược, chúng ta nhân loại thua. Thua tán gia bại sản, vào thời khắc ấy, làm nói ra một câu, ta lại bất lực phản bác. Quá ngạo mạn, chúng ta nhân loại, cùng thần hoàng, chúng ta đều quá ngạo mạn. Ngô Minh nhìn đến đây, chỉ là không ngừng cười lạnh, cái gọi là ngạo mạn, hắn đều đã thường lười đi phản bác, muốn khiêm tốn còn sống, không bằng nói là phải quỳ xuống tới còn sống, đây cũng không phải là ngạo mạn. Ngô Minh nghĩ đến đã từng hắn sở sinh sống qua thế giới địa cầu, thời điểm đó Z quốc. Liền bị trên thế giới rất nhiều quốc gia cho rằng là ngạo mạn, bởi vì rất đơn giản, một cái lúc khai quốc như thế quốc gia nhỏ yếu, dựa vào tự thân cố gắng không ngừng mạnh lên, tới thế kỷ 21 về sau, cường đại đến đủ để rung chuyển toàn bộ thế giới tương quan thế cục. Thậm chí hiện ra thay thế nguyên bản đệ nhất thế giới, một lần nữa đăng lâm vạn nước mạnh nhất cái đó địa vị tư cách, triệt để cải biến cái gọi là người da trắng văn minh thế giới cách cục. Chính vì vậy, cái đó cổ lão mà tân sinh quốc gia, đụng phải người da trắng thế giới cường quốc nhóm vây công, nói xấu, cùng phong tỏa, loại này cơ hồ là toàn thế giới tính chất vây công, ngược lại làm cho cái này quốc gia cổ xưa một chút không rõ chân tướng, bị những cái kia vây công quốc gia chỗ tẩy não dân chúng cho rằng, là cái này quốc gia cổ xưa chính mình không đúng, không phải vì cái gì toàn thế giới đều vây công nó. Vậy khẳng định là nó không đúng rồi. Quá mức ngạo mạn, không có chút nào hiểu được khiêm tốn loại hình vân vân. Ngô Minh đối với cái này, sẽ chỉ cười lạnh đối mặt. Ngạo mạn. Hắn muốn đem cái này thiên đều lật đổ, cái này có tính không càng thêm ngạo mạn. Đang lúc Ngô Minh dự định nhìn về phía nhật ký cuối cùng bộ phận, triệt để làm rõ ràng cái đó để Varro đều tuyệt vọng chân tướng đến cùng là cái gì lúc này, cái này lớn kiến trúc lớn tựa hồ nhận công kích, Varro không thể không mang theo bên trong nhật ký cùng các loại văn kiện đi hướng Cao Vĩ Độ, tiếp theo tại Ngô Minh cùng Khổng Tuyên tầm mắt bên trong, cái này công trình kiến trúc bên trong người bắt đầu chuyển di. Mà cái kia tối sơ chi nhân cũng bị một khối huyền hoàng sắc hòn đá bao phủ xuống, mang theo rời đi nhà này cự hình công trình kiến trúc. Tại tối sơ chi nhân chuyển di không lâu sau, cả tòa kiến trúc triệt để vỡ vụn, mười mấy tên cao giai thánh vị hàng lâm rời đi, bọn hắn đồ sát lấy hết thảy nhìn thấy sinh linh. Mà tại cuối cùng, Ngô Minh nhìn thấy một bóng người xuất hiện, nàng tại tối sơ chi nhân trước đó dừng lại địa phương đứng im hồi lâu, sau đó nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cuối cùng cũng là rời đi. Người này, chính là Ngô Minh tại thấp vĩ độ chỗ gặp nhau người kia. Côn Bằng. Chương 37, 38, Phá Phong, Thượng, Hạ. Chương 37, chương 38, Phá Phong, Thượng, Hạ, Ngô Minh sớm biết, địa linh tộc tộc diệt cùng Côn Bằng khẳng định có nhiều quan hệ, hoặc là nói chính là Côn Bằng bày kế. Một cái có thể hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong địch nhân, đây quả thật là thật đáng sợ, nàng thậm chí đều không cần thêm ra tay, chỉ cần tại nào đó chút thời gian tiết điểm làm một chút chuyện nhỏ liền có thể, tỉ như để người nào đó buổi sáng ăn ít một chút, buổi sáng ăn nhiều một chút, buổi sáng ăn mặn một điểm, buổi sáng ăn nhạt một điểm. Nhìn như râu ria một chút chuyện nhỏ. Kết quả sẽ xuất hiện ngày đêm khác biệt biến hóa, loại năng lực này khó lòng phòng bị. Cơ hồ như thần linh đồng dạng không thể địch nổi. Cho nên địa linh tộc hủy diệt là không thể ngăn cản, tới cuối cùng, địa linh tộc sau cùng tôn nghiêm, vứt bỏ hết thảy tộc quần kéo dài, mất đi hết thảy tộc nhân tương lai, chỗ đổi lấy vẻn vẹn chỉ là trước mắt mảnh này đồ vật. Ngân sắc đại địa. Dùng toàn tộc hết thảy, chỗ đổi lấy sau cùng tôn nghiêm. Ngô Minh không hiểu có chút cảm thấy bi thương, hắn theo rất nhiều con đường, bao quát văn kiện, Lucifer mấy cái cao đẳng địa tinh tộc, Khổng Tuyên. Cùng thu hoạch lần này đến xem, địa linh tộc là tuyệt đối thân nhân loại thời này chủng tộc, thậm chí có thể nói là toàn diện đảo hướng nhân loại, hy vọng nhân loại cuộc khởi chủng tộc. Liền là một chủng tộc như thế, mang theo đã từng nhân loại lãnh tụ thần hoàn toàn bộ hy vọng, đến cuối cùng, liều toàn bộ chủng tộc hết thảy, đổi lấy lại vẻn vẹn chỉ là mảnh này mặt đất màu bạc. Ngô Minh cảm thấy bi thương. Hắn cảm thấy cái này vô số hy sinh không nên chỉ lấy được như thế chút điểm hồi báo, cái này thậm chí đều không phải hồi báo, chỉ là một tòa nhìn như xa hoa, nhưng kỳ thật đại biểu cho toàn tộc. Toàn bộ hy vọng, thần hoàng hy vọng, Varro hy vọng, một đời kia chí sĩ đầy lòng nhân ái nhóm hy vọng mộ bia thế thôi. Nếu là ta chết rồi, cái kia ta có thể lưu lại là cái gì đâu? Ngô Minh nghĩ như thế. Không, ta không muốn chết, đây là khẳng định. Ta muốn sống sót, đây cũng là khẳng định, đồng dạng, ta muốn dẫn đầu nhân loại cuộc khởi, bởi vì nhân loại hy sinh đã đầy đủ nhiều, nhân loại đã đầy đủ bi thảm, như vậy nhân loại vì cái gì liền không thể đường đường chính chính sống đây này. Nhân loại cũng có thể sống sót, mà lại là văn minh, tiến bộ sống sót. Ngô Minh cùng Khổng Tuyên truy tung cái này không cách nào can thiệp hình tượng. Bọn hắn nhìn thấy Varro cùng địa linh tộc mặt khác thánh vị nhóm. Tại cái kia huyền hoàng sắc tảng đá bao phủ xuống, mang theo tối sơ chi nhân đi đến nơi nào đó, tại đó, Ngô Minh tự hồ nhìn thấy hoàn toàn mông lung, sau đó Varro bọn hắn đi vào trong đó, liền lại cũng không nhìn thấy, mà cùng lúc đó, phiến khu vực này hình tượng từng khúc sụp đổ, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Chu Tiên tứ kiếm liền vây quanh hai người, mà Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang cũng bao phủ. Tới. Đợi cho hết thảy hình tượng đều biến mất không thấy gì nữa lúc. Ngô Minh cùng Khổng Tuyên nhìn thấy nhân loại. Lít nha lít nhít, cơ hồ một chút không nhìn thấy bờ nhân loại, ở giữa bên trong còn chợt có vài khung cơ giáp, bọn hắn đứng tại một tòa núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ máy móc quái vật trước thi thể lớn tiếng hoan hô, mà Ngô Minh cùng Khổng Tuyên liền xuất hiện tại một mảnh nhỏ đất trống chỗ, bọn hắn xuất hiện âm thanh ánh sáng hiệu quả, rất nhanh liền để đám người chung quanh phát hiện bọn hắn, những người này đầu tiên là sững sờ, sau đó đều trở nên huyên náo, tiếp lấy liền hướng Ngô Minh cùng Khổng Tuyên mạnh vọt qua, đồng thời còn lớn tiếng kêu, phi kiếm, tiên kiếm, ngũ sắc thần quang. Tu chân, đại lãnh chúa, nhiệm vụ, khen thưởng, vân vân lời nói. Bất quá ngũ sắc thần quang hiệu quả quá mạnh, những cái này người chơi đến ngoài trăm thước liền rốt cuộc không thể động đậy, nhưng mà này còn là Khổng Tuyên xem ở những này là nhân loại tình huống dưới, không phải đừng nói tới gần, chỉ cần Khổng Tuyên nghĩ, nơi này tất cả nhân loại tuyệt đối sống không quá bán dây. Lúc này, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên cũng đều hiểu tình huống, nhân loại đã công lược đến Ngô Minh cùng Khổng Tuyên bị nhốt chỗ, ở đây tử vong nhân loại quá nhiều, dẫn đến chỗ này ăn mòn khu vực đại quy mô bị tịnh hóa. Mà bị nhốt nhập khe hở bên trong Ngô Minh cùng Khổng Tuyên, như vậy thoát ly khe hở không gian, lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Lúc này, chung quanh đã chật ních người chơi, đoán chừng biết cái này hai tên không cách nào tới gần, trong đó một chút đối với Ngô Minh còn có ấn tượng người chơi liền lớn tiếng la lên Ngô Minh đại lãnh chúa lời nói, hy vọng có thể đạt được một phần nhiệm vụ loại hình. Ngô Minh lúc này cũng triệt để lấy lại tinh thần, hắn nhìn phía xa, kỳ thật đã không tính quá xa, nếu là phi hành. 10 phút đồng hồ đều dùng địa phương mà không đến được, tại đó, Bất Chu Sơn tự hồ có thể đụng tay đến đồng dạng. Nơi này, đã là ngân sắc đại địa hạch tâm vị trí. Các vị, các ngươi là nhân loại. Ngô Minh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện đạo, mà theo của hắn lời nói, ở đây chỗ có mấy trăm vạn nhóm người chơi cũng nghe được thanh âm này, dần dần, huyên náo nhóm người chơi yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều đang nghe Ngô Minh lời đã nói ra. Mọi người đều biết. Chúng ta nhân loại trên thế giới này địa vị phi thường thấp, bọn hắn, những dị tộc kia nhóm, là không có coi chúng ta là thành người nhìn, trong mắt bọn họ, chúng ta là rác rưởi, là đồ ăn, là dụng cụ thí nghiệm, là tài nguyên. Duy chỉ có không có đối với sinh mệnh có trí tuệ tôn trọng. Ngô Minh cơ hồ là gầm nhẹ nói, ta nâng nhân loại đại kỳ mà lên. Không giả ngôn, tự nhiên có thực lực của ta đến, cấp độ đến, địa vị đến, lãnh địa đến nguyên nhân. Đây là làm chính ta mà chiến, nhưng, ta cũng là vì chủng tộc loài người mà chiến, làm tại trên thế giới tàn khốc này mở ra một đầu chúng ta nhân loại đạo lộ mà chiến. Các vị, trận chiến này chiến thắng, chúng ta nhân loại tất nhiên có thể trên thế giới này cuộc khởi, chúng ta tất nhiên có thể đứng tại cái này vạn tộc đỉnh phong. Nhưng nếu là bại, chúng ta nhân loại cũng không có cái gì về sau, chúng ta đem tiếp tục làm rác rưởi bị những cái kia vạn tộc khinh bỉ. Chúng ta đem tiếp tục tác làm thức ăn bị những cái kia vạn tộc chỗ no bụng. Chúng ta đem tiếp tục làm dụng cụ thí nghiệm, muốn sống không được, muốn chết không xong, chúng ta đem tiếp tục làm tài nguyên, bị những dị tộc kia tùy ý cướp đoạt. Cho nên, các vị, giúp ta một chút, dùng hết các ngươi hết thảy lực lượng trợ giúp ta thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi. Sinh mà làm người, ta hết sức kiêu ngạo. Tất cả nhóm người chơi đã nghe được có chút mộng bức. Cũng nghe được tâm huyết sôi trào, sau đó bọn hắn đồng thời liền phát hiện một cái nhiệm vụ mới xuất hiện tại bảng bên trên. Hiệp trợ đại lãnh chúa Ngô Minh lấy được thắng lợi cuối cùng. Đã thông tiến về Bất Chu Sơn đạo lộ, cái kia nhiệm vụ là cấp độ thần thoại nhiệm vụ, khó lường xóa bỏ, sau khi hoàn thành sẽ căn cứ ngươi cống hiến lấy được thưởng, bao quát nhưng không hạn chế với kinh nghiệm, kim tệ, công huân, truyền kỳ vũ khí đồ phòng ngự, thế hệ tiếp theo cấp cao cơ giáp, hoặc là thần khí. Đây mới là nhóm người chơi sôi trào máu chốt. Cấp độ thần thoại nhiệm vụ, cái này nghe xong chính là cấp cao khí quyển cao cấp A, lại thêm khen thưởng bên trong thế mà xuất hiện thần khí chữ, thứ này có bao nhiêu ngưu bức liền trực tiếp không cần phải nói. Hơn nữa còn có tỉ mỉ nhóm người chơi phát hiện, nhiệm vụ này bên trong nâng lên một cái từ ngữ. Bất Chu Sơn. Trước mắt tòa này chèo chống thiên địa cự sơn chính là Bất Chu Sơn. Đây chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang thế giới mới tồn tại cự sơn A, ách, giống như nơi này chính là Hồng Hoang. Mặc dù cùng trong tưởng tượng tiên hiệp thế giới bên trong Hồng Hoang khác biệt, mà trong trò chơi với cái thế giới này giới thiệu đúng là Hồng Hoang đại lục, mà bây giờ lại xuất hiện Bất Chu Sơn. Hẳn là khen thưởng thần khí chính là Bất Chu Sơn đi. Một ngọn núi làm sao khen thưởng? Nghe nói cái này Bất Chu Sơn là bàn cổ xương sống biến thành. Hoặc là khen thưởng bàn cổ xương sống cho chúng ta. Ta cảm thấy cùng nó là cái này, chẳng bằng cho một chút vu tộc, hoặc là tổ vu huyết dịch A, truyền thừa A, ghen A loại hình càng đáng để mong chờ chút, ha ha ha ha, chuyển sinh thành chiến thiên chiến địa vu tộc như thế nào? Cùng nó cái này, ta ngược lại là càng muốn hơn tu chân A, ngươi nhìn thấy sao? Đại lãnh chúa bên cạnh những phi kiếm kia, đây là phi kiếm đi. Mặc dù một lần tính thao túng bốn thanh nhìn có chút quỷ dị, mà ta thật mong muốn tu chân A A A. Nhóm người chơi sôi trào cùng reo hò, tịnh không ảnh hưởng Ngô Minh trở về, tại Khổng Tuyên thao túng hạ. Ngô Minh cùng hắn chỉ là một cái thoáng ở giữa liền vượt qua quay về thương nghiệp liên minh bên trong, mà Tử Nha, A Mơ, Trịnh Thiếu Ngôn cũng trong thời gian ngắn nhất biết được Ngô Minh trở về tin tức, không riêng gì bọn hắn biết được, chính đại liên minh bên trong thánh vị nhóm, cao giai nhân viên quản lý nhóm, trung tầng nhân viên quản lý nhóm, hạ tầng nhân viên quản lý nhóm, các cái thế lực nhân viên quản lý nhóm, phía dưới tôi tớ nhóm, cùng bị bọn hắn quản lý các bình dân. Nói tóm lại, trên cơ bản tất cả mọi người biết Ngô Minh trở về, rất nhiều người vui vẻ rất nhiều người sầu, vui vẻ đám người không nói. Buồn những người kia là từ đầu đến cuối tin tưởng Ngô Minh lâu dài không được, đột khởi đột nhiên rơi, đặc biệt là lần này nâng nhân loại đại kỳ cùng vạn tộc bên trong trước 100 tộc tranh chấp, tại rất. Nhiều người xem ra chính là điên cuồng tìm đường chết hành vi, một cái chỉ là Lâm Thánh, thế mà đi cùng vạn tộc trước 100 tộc tranh chấp, đây không phải muốn chết là cái gì. Mà trải qua mấy ngày nay tình huống, phản phất không một không nói rõ điểm ấy, Ngô Minh cường thế, Ngô Minh đối với vạn tộc trước 100 tộc kích thích, thậm chí là Ngô Minh dự định đối với cự nhân tộc động thủ loại hình, chính đại liên minh bên trong không phải Ngô Minh trận doanh các nhân vật, cùng Ngô Minh trận doanh nội bộ một ít người. Bọn hắn đều cảm thấy mình cái kia sớm một chút làm ra kế hoạch, vô luận là thay thế Ngô Minh chính trị địa vị cũng tốt. Cướp đoạt Ngô Minh nội tình cũng tốt, hoặc là trực tiếp dù sao cũng tốt, những cái này đều có thể bắt đầu kế hoạch, duy nhất sầu lo là, bọn hắn có thể hay không bị vạn tộc trước 100 tộc trực tiếp giận chó đánh mèo cho tiêu diệt đây. Mà Ngô Minh trận doanh nội bộ nhân viên, đối với cái này có sầu lo cũng không ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Bất quá bọn hắn cùng những cái kia có thể dù sao người khác biệt, đã là Ngô Minh trận doanh lớn nhất đã được lợi ích người, bọn hắn không có khả năng dù sao, một khi Ngô Minh bại vong, loại kia đợi bọn hắn tuyệt đối không phải kết quả gì tốt. Tóm lại, chính là như thế tình huống, mà Ngô Minh ngay tại vô số người chờ mong hoặc nguyền rủa bên trong, hoàn thành một kiện lại một chuyện khó mà tin nổi, cũng như lúc trước hắn theo thương nghiệp liên minh nội bộ cuộc khởi quá trình như thế. Cũng như hắn trực tiếp đem kẻ cướp đoạt liên minh đoạt tới tay như thế, cũng như hắn đem còn lại 7 cái liên minh đánh phục như thế, một đường phi nước đại, một đường nghiền ép, lại một đường thắng lợi, bất khả tư nghị như vậy, thẳng đến lần gần đây. Nhất, hắn tăng thêm Khổng Tuyên, sinh sinh chém giết một cao giai thánh vị, không phải đã diệt hình thể. Mà là tính cả thánh đạo cùng một chỗ chém giết, triệt để vẫn diệt, cái này đủ để xuyên phá thiên, căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Cũng như Ngô Minh dĩ vãng kỳ tích như thế, cứ như vậy trơ mắt phát sinh. Tới một bước này, chính đại liên minh bên trong, mặc kệ là Ngô Minh trận doanh bên trong người, hay là Ngô Minh trận doanh bên ngoài, căm thù Ngô Minh người, đều không thể không thừa nhận một sự kiện, Ngô Minh có đại khí vận mang theo, rất có thể là thời đại này nhân vật chính, Ngô Minh tự hồ, có thể, có lẽ. Sẽ không như thế nhanh bại vong, Ngô Minh tự hồ, có thể, có lẽ. Thật là có thể thành công. Mà hết thảy này. Theo Ngô Minh trở về, cơ hồ có thể chỗ là nắp hòm kết luận, Ngô Minh thật có thể sẽ thành công. Mục tiêu tiếp theo. Ngô Minh nhìn phía dưới nhanh chóng chạy tới tất cả mọi người, bao quát mấy tên thánh vị, bao quát nhân loại dị nhân, bao quát hắn đã trả lại Chu Tiên Tứ Kiếm chủ nhân Lý Minh, bao quát Lucifer bốn kỵ sĩ mấy cái bộ hạ cũ, bao quát Iluvata cùng hộ vệ của nàng quân mấy cái bộ hạ mới, bao quát Tử Nha, Amr. Trịnh Thiếu Ngôn ba tên trí giả. Trên cơ bản người trọng yếu đều ở nơi này, Ngô Minh cũng không khách khí, trực tiếp chỉ vào xa xa tòa kia cự sơn nói, khoảng cách ngân sắc đại địa trọng yếu nhất đã không xa. Hiện tại cái gì khác đều không trọng yếu, hết thảy đều đến tập đâm lê đao thời điểm, liền ở nơi đó, của chúng ta hết thảy hy vọng liền ở nơi đó, tiếp xuống, hết thảy tất cả đều muốn coi đây là mục tiêu, Phúc Man đại quân, người nguyên thủy tương tự, tử vong kỵ sĩ quân đoàn. Chính đại liên minh quân đoàn, truyền kỳ, bán thần, linh vị, còn có các ngươi mấy cái thánh vị, hết thảy tất cả lực lượng toàn bộ để lên đi, đã lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, không thành công, thì xả thân. Cái này cũng sớm tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, bởi vì đây là lần này chiến tranh mục đích cuối cùng. Chính là Ngô Minh cướp đoạt Bất Chu Sơn, chỉ có mục đích này là tuyệt đối không cách nào thất bại. Nơi này để ta tới phụ trách đi. A Mơ lúc này liền đứng lên mà nói, hắn cùng Tử Nha lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình khẽ gật đầu, A Mơ liền bắt đầu giảng giải các bộ đội nhân viên, phối hợp, quân trận mấy cái các loại sự nghi. A Mơ cũng không phải là như Ngô Minh hy vọng như thế, tất cả quân đội cùng nhân viên một mạch hướng bên trên tiến hành vô não heo đột nhiên, hắn đem quân đội chia làm ba bộ phận, người chơi một bộ phận, đại lượng phạm nhân quân đội cộng thêm tất cả truyền kỳ bán thần một bộ phận. Còn lại chính là tất cả linh vị, đó là tất cả thêm tất cả nhân loại dị nhân một bộ phận. Phúc Man đại quân từ ta tự mình thống soái, Trịnh Thiếu Ngôn chủ trì hậu cần cùng trù tính chung, phàm nhân quân đội thêm truyền kỳ bán thần từ Tử Nha thống soái, Trịnh Thiếu Ngôn chủ trì hậu cần cùng trù tính chung, còn lại bộ đội từ ngươi tự mình thống soái. A Mơ nói xong lời cuối cùng, mới nói với Ngô Minh những thứ này. Ngô Minh gật gật đầu, vừa mới A Mơ an bài đã phi thường tốt. Phúc Mang bản thân liền là một đám không sợ chết người chơi, bọn hắn đơn độc một đội là thích hợp nhất, còn lại dị tộc phàm đại quân người. Nói thật, số lượng đủ nhiều, cộng thêm truyền kỳ bán thần, chiến lực cũng có bảo hộ, mặc dù biết tử thương rất nhiều, nhưng lúc này cũng không lo được, cuối cùng thì là Ngô Minh dẫn đầu tinh nhuệ, Khổng Tuyên có thể địch nổi 2-3 tên phổ thông cao giai thánh vị, đỉnh cấp thánh vị cũng không sợ, mà phổ thông thánh vị, cái đội ngũ này chí ít có thể địch nổi 10 tên. Không sai, tăng thêm Lý Minh Chu Tiên kiếm trận, tuyệt đối không có vấn đề. Mà hắn, chỉ có thể là đi đến Bất Chu Sơn là được. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Hôm nay ta liền dẫn lĩnh bọn hắn xuất phát. Hai con quân đội liền nhờ các người. Xế chiều hôm đó, Ngô Minh liền mang theo tinh nhuệ nhất đội ngũ xuất phát, mà hai con quân đội tại cùng ngày đang lúc hoàng hôn cũng riêng phần mình xuất phát, đặc biệt là người chơi đại quân. Bọn hắn quả thực chính là không kịp chờ đợi, từng cái cao hứng bừng bừng, từng cái nói chính mình tử vong lúc anh dũng, bởi vì xuất phát lúc hai con quân đội cách xa nhau không xa, những dị tộc kia các binh sĩ, liền hoảng sợ nghe những cái này người chơi nói tàn khốc nhất đáng sợ chủ đề, từng cái trên. Mặt đều mang cùng tín đồ đồng dạng mỉm cười, thậm chí một chút người chơi nói. Lẫn nhau liền chiến đấu, TK, lên, sau đó hắn bên trong một cái tử vong. Một cái khác thiếu cánh tay cục chân trọng thương, những cái này dị tộc các binh sĩ, liền thấy loại này để người kinh khủng tràn cảnh, những cái kia sống sót nhóm người chơi, lớn tiếng cao hứng bừng bừng lớn tiếng khen hay, còn bày ra một chút TOSS, mà mấu chốt nhất, kinh khủng nhất chính là, bọn hắn mẹ nhà hắn chân hoặc là cánh tay còn sâu ở trên người A, chỉ có một ít gân thịt liên tiếp, hoặc là chính là trong bụng. Ruột chảy ra, thường thường những cái này người thắng, hoang hô liền trực tiếp chết mất. Mang theo hạnh phúc nụ cười chết mất. Ta thao a, những nhân loại này thật không có bị thấp vĩ độ ăn mòn sao? Bọn hắn đầu óc thật còn bình thường sao? Đặc biệt là khi nhìn đến đám nhân loại kia, vây quanh một đài cơ giáp treo hò, sau đó đài cơ giáp này không biết lắp đặt cái gì, đi vài bước đường, trực tiếp nổ tung lên, chỉ ít mấy trăm nhân loại bị nổ thành thịt nát, sau đó chung quanh mấy ngàn mấy vạn nhân loại nhóm đều tại cười ha ha, không sai, dị tộc binh sĩ tận mắt thấy. Cái kia nhân loại chung quanh, trên thân thậm chí treo thịt băm, mảnh xương vụn, nội tạng đoàn cái gì đồ vật, ở nơi đó cười đến ha ha ha. Những cái này các dị tộc. Từ trên xuống dưới, theo bán thần đến phàm nhân, bọn hắn đều vô ý thức rời xa những nhân loại này. Những cái này nhân loại khủng bố. Giờ này khắc này, Ngô Minh đã sớm dẫn đầu đội ngũ đi vào ngân sắc đại địa đoạn trước nhất, hạch tâm ăn mòn khu vực biên giới chỗ, ở nơi đó trên bầu trời. Đã có thể nhìn thấy mấy cái đại tộc cường tộc quân đoàn vị trí, mà Ngô Minh sở dĩ muốn trước một bước lại tới đây, cũng không phải làm xung kích cái kia ăn mòn chi địa, ở trong đó có trời mới biết có bao nhiêu nguy hiểm, cùng loại trước đó bị nhốt khe hở đồng dạng không gian có thể có thật nhiều. Thậm chí còn có thể có thấp vĩ độ 7 loại hình, nếu không có đại quân mở đường, chính là cao giai thánh vị đều không dám tùy tiện tiến vào. Ngô Minh mục đích là tuyên cáo chính mình trở về, đồng thời tuyên cáo cái này một cái thông đạo chủ quyền. Hiện ở ngươi chơi tồn tại đã bị tiết lộ, đây cơ hồ là tất nhiên, bất quá bây giờ những cái kia trận doanh nhóm đoán chừng còn không có hiểu rõ, người chơi cùng phổ thông người nguyên thủy tương tự ở giữa khác nhau, Ngô Minh kế hoạch chính là đánh ra cái này thời gian chênh lệch, khiến cái này trận doanh tưởng là những nhân loại này là đội cảm tử. Là chịu chết đội, sau đó trơ mắt nhìn xem những nhân loại này đi chết, 10 lần, 100 lần, thẳng đến phá tan cuối cùng này ăn mòn cửa ải mới thôi, mà trong lúc này, những cái này trận doanh sẽ cho rằng trên tay hắn nhân loại không có cách nào dạng này đại quy mô tiêu hao, cái này đánh một cái thời gian kém, chỉ cần tại những cái này đại tộc cường tộc kịp phản ứng trước, Ngô Minh Chí ít có vài giờ dẫn trước kỳ, mà cái này dẫn trước kỳ, chính là hắn cướp đoạt Bất Chu Sơn tốt nhất thời kỳ. Ngô Minh nhìn về phía Khổng Tuyên, liền hướng Khổng Tuyên gật đầu nói, có thể, cứ như vậy đi. Nói cho bọn hắn. Ta trở về. Khổng Tuyên gật đầu, phía sau hắn ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, đem bầu trời nhuộm thành ngũ sắc, mà giờ khắc này, các trận doanh chính đang thảo luận Ngô Minh dưới cờ nhân loại, chính đang điên cuồng xung kích ngân sắc đại địa hạch tâm ăn mòn khu sự tình, nhìn thấy cái này ngũ sắc thần quang, đông đảo thánh vị nhóm sắc mặt đều âm trầm xuống. Chương 39, 40, tráo đổi. Chương 39, chương 40, tráo đổi. Ngô Minh trong lòng còn có chút thấp thỏm, không phải vì khác, mà là vì hắn phải chăng có thể có được Bất Chu Sơn thấp thỏm. Cùng loại Bất Chu Sơn loại này cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, tỷ như Tru Tiên Tứ Kiếm chính là, bọn chúng là sẽ tự mình chọn lựa chủ nhân, nếu không phải chính bọn chúng chọn lựa người hữu duyên, chính là hoàng cấp cường giả nắm bắt tới tay. Cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy bọn chúng 1/10 lực lượng, đây là xây dựng ở mỗi một lần sử dụng đều nhận một lần phản vệ phân thượng, cái này cấp cao nhất tiên thiên linh bảo phản vệ. Tuyệt đối để hoàn cấp cường giả cũng sẽ vô cùng thống khổ, thậm chí là bản chất bị hao tổn. Chính vì vậy, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tranh đoạt kỳ thật tịnh không thế nào mãnh liệt, bình thường đều chỉ giới hạn tại nhất cấp cao nhất tranh đấu trên, đây là xây dựng ở ta không lấy được. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được suy nghĩ như vậy bên trong. Mà lần này Bất Chu Sơn tranh đoạt sở dĩ sẽ kịch liệt như thế, đến mức các đại tộc không nhượng bộ chút nào, đánh cho đầu óc đều đi ra, nguyên nhân ngay tại ở, Bất Chu Sơn là lấy hiện thế tư thái xuất hiện, tình hình như vậy trước nay chưa từng có. Không, cũng không phải trước nay chưa từng có, dĩ vãng cũng có rất ít tiên thiên linh bảo là lấy dạng này tư thái mà hiện thế, mà những cái này tiên thiên linh bảo đều không ngoại lệ đều không có đặc biệt chủ nhân. Ai có thể cướp đoạt đến liền sẽ thuận theo với người đó, chỉ là như vậy tiên thiên linh bảo đẳng cấp đều cực thấp thôi. Bất Chu Sơn tồn tại, mặc dù những cái kia đại tộc cường tộc không biết cụ thể là cái gì cấp độ tiên thiên linh bảo, nhưng chỉ là cái này hiển thế khí thế, toàn bộ hồng hoang đại lục đều có thể nhìn thấy, chèo chống thiên địa đồng dạng to lớn. Chí ít cũng là thượng thừa tiên thiên linh bảo, mà dạng này rộng mở hiển thế, đây tự hồ là có năng giả cư chi biểu hiện. Mà một kiện thượng thừa tiên thiên linh bảo, đủ để cho một sơ cấp thánh vị khiêu chiến cao giai thánh vị, một cao giai thánh vị, đủ để địch nổi tiên thiên thánh vị, loại này vượt qua đại giai tầng khiêu chiến, nổi danh nhất thời khắc, kỳ thật liền là lúc trước Đông Thiên Nhị Hoàng đăng vị chi chiến, lúc ấy tranh đoạt hoàng cấp vị cách tồn tại, từng cái đều là trong truyền thuyết đại lão, mỗi một cái đều là uy chấn một thời đại, thậm chí là từ Hồng Mông lịch tồn tại đến nay tồn tại. Mà tại lúc ấy, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn, vẻn vẹn chỉ là tân sinh cao giai thánh vị thế thôi, mà lại là không có nội tình, không có lắng động cái chủng loại kia, phía sau cũng không đại tộc cường tộc hỗ trợ, hai người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì trợ lực, trừ một cái đồng dạng làm cao giai thánh vị Côn Bằng tương trợ. Liền là dưới tình huống như vậy, Côn Bằng dốc hết sức đem hai người đẩy đến cuối cùng, nhưng cái kia cũng đã là cực hạn, trí đến cuối cùng, lực đến đường hẹp, đến một khắc này. Kỳ thật đã đào thải rất nhiều nhân tuyển. Tỷ như trước 100 trong tộc cơ hồ tất cả cao giai thánh vị, tuyệt đại đa số tiên thiên thánh vị, bọn hắn đều đã thường bị đào thải, mà thực lực càng nhỏ yếu hơn Thái Nhất cùng Đế Tuấn ngược lại đi đến cái này quyết chiến thời điểm. Sau đó tất cả mọi người cho rằng, hai người bọn họ tại cái này quyết chiến thời điểm là sẽ bị nhất nhanh đào thải người, mà tại trận kia quyết chiến bên trong, hai người lại bộc phát ra kỳ tích. Trước lúc này, một mực bị Công Bằng áp chế gắt gao. Cái kia sợ. Bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều muốn gặp được tuyệt cảnh lúc, cũng không có đụng tới lớn nhất ác chủ bài. Vào thời khắc ấy đột nhiên bạo phát ra. Đông Hoàng Chung. Hà Đồ Lạc Thư. Nhật Nguyệt Quyền Hành. Hai kiện cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, tăng thêm đủ để cùng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo địch nổi Nhật Nguyệt Quyền Hành, để ba người quét ngang hết thảy không phục, thậm chí đem cướp đoạt hoàng cấp vị cách nhất đại đứng đầu nhân tuyển. Mặc kệ là Titan Chi Tổ cũng tốt, hay là Minh Hà Lão Tổ cũng tốt, hoặc là Kế Đô La Hầu cũng tốt, lại hoặc là Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ cũng tốt. Hoặc là Khu Trục, hoặc là đánh bại, hoặc là đem hắn đánh giết, tới cuối cùng. Thành tựu Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn chi danh, chưởng khống cái này đa nguyên vũ trụ hạch tâm, Hồng Hoang Đại Lục, từ nay về sau, song hoàng đăng vị, thành tựu chí cao quyền hành. Ở trong đó, Côn Bằng tác dụng tự nhiên là lớn nhất, mà hai kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đều đã bắt đầu được người xưng là sai lầm, đa nguyên vũ trụ sinh ra một loại nào đó sai lầm, một loại nào đó bug. Từ đó về sau, tiên thiên linh bảo cường đại, bị đông đảo đại tộc cường tộc nhóm biết được, đồng thời đạt được công nhận. Tuy nói trước kia bọn hắn liền biết tiên thiên linh bảo rất mạnh rất trọng yếu, mà thẳng đến lúc đó, bọn hắn mới biết được tiên thiên linh bảo có thể cường đại đến mức này, đây quả thực là khoa trương a, chỉ có Ngô Minh biết, cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, lại khoa trương cũng không tính là khoa trương, tỉ như hắn dùng ra Chu Tiên Tứ Kiếm, rõ ràng chỉ là lâm thánh thực lực, nhiều nhất chỉ có thể cùng mấy tên sơ cấp thánh vị địch nổi. Mà một khi dùng ra Chu Tiên Tứ Kiếm, công kích của hắn, chiều sâu cùng cường độ, đủ để đem cao giai thánh vị đều trực tiếp tru diệt. Đây chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Hắn bản chất chính là cái này đa nguyên vũ trụ bug. Đây cũng là Ngô Minh liều chết đều muốn cầm tới Bất Chu Sơn nguyên nhân, coi như dứt bỏ Bất Chu Sơn quyền hành mà nói, chỉ là hắn đỉnh cấp tiên thiên linh bảo uy năng, mà lại Bất Chu Sơn thấy thế nào đều là phòng ngự loại hình đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chỉ có cái này, Ngô Minh liền thật sự là cái gì còn không sợ, đến lúc đó hắn Chu Tiên Tứ Kiếm tác làm công kích, Bất Chu Sơn làm phòng ngự, lại thêm Khổng Tuyên Ngũ Sắc Thần Quang có thể thanh tràng. Ha ha ha ha, đến lúc đó Đông Thiên Nhị Hoàng hắn cũng dám đánh trên một đánh. Đương nhiên, có thế không đánh cũng là tốt. Dù sao đao kiếm không có mắt nha. Ngô Minh nhìn phía xa Bất Chu Sơn cười ngây ngô không ngừng, bởi vì hắn thật chuẩn xác cảm giác được Bất Chu Sơn bên trong, đối với hắn truyền lại mà đến thân cận chi ý, cái kia thân cận liền như là bản thân hắn liền nên có đồ vật, thậm chí liền có thể là cánh tay của hắn thân thể đồng dạng thân cận cảm giác. Mà Ngô Minh cũng hỏi qua Khổng Tuyên cùng Khủng Thần bọn hắn đều không có cảm giác như vậy, nói cách khác, đây chính là hắn cùng Bất Chu Sơn ở giữa cộng minh. Đây là đã chọn chủ tình huống dưới. Chủ nhân cùng tiên thiên linh bảo ở giữa mới có thể xuất hiện tình hình, cho nên Ngô Minh phi thường xác nhận, hắn chính là Bất Chu Sơn chủ nhân, nói không chừng cuối cùng này ăn mòn khu vực mỗi lần bị tịnh hóa, cái kia Bất Chu Sơn liền có thể về một cái bay tới, cái gọi là tiên thiên linh bảo tự động đầu hoài a. Lại không tốt, chỉ cần hắn đi đến Bất Chu Sơn sở tại địa, Bất Chu Sơn liền sẽ về một cái bay ra ngoài, đụng vào trong ngực hắn loại hình. Nhiều nhất còn có một ngày, ngắn nhất chỉ cần mười mấy tiếng, cái này Bất Chu Sơn chính là ta. Ngô Minh âm thầm nói thầm. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được một loại thật sâu ác ý cùng nguy hiểm, cái này ác ý phản phất là đến từ thiên địa này vũ trụ vạn vật, chung quanh lít nha lít nhít đều là ác ý, tất cả dị tộc. Mặc kệ là hơi giao hảo tinh linh tộc, hay là tới đối địch long tộc, thậm chí tất cả vạn tộc, đều đối với Ngô Minh mang theo thật sâu ác ý, mà cái này nguy hiểm liền càng thêm rõ ràng, chỗ có dị tộc thánh vị đều sẽ cho Ngô Minh mang đến nguy hiểm dự cảm, không quan hệ còn lại, cũng là bởi vì muốn tranh cái này Bất Chu Sơn.